Còn không phải Vân Chính Bạch kia xúc sinh đánh, hắn là vì Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đánh ta, hơn nữa hắn còn cảnh cáo ta không thể khi dễ Vân Tú Tú tiện nhân này đâu. Hừ, hắn nói không khi dễ liền không khi dễ à, lão tử hôm nay còn liền không đánh chết này tiểu tiện nhân không thể. Chương 224 Chu lão thái cũng muốn mua thuốc. Lúc này, Chu gia. Ngươi này tiện bà nương, còn không mau cút đi hồi ngươi nhà mẹ để vay tiền đi, ngươi là muốn nhìn lão nương liền như vậy sống sờ sờ ngứa chết đúng không? Chu lão thái bà chỉ vào Vân Tú Tú chửi ầm lên. Phía trước này đoạn nháy mắt nàng cũng không dám mắng Vân Tú Tú, nhưng là vừa rồi Cố gia bên kia tìm được giải dược sự tình nàng đã nghe nói, đó chính là nói nàng này bệnh là có thể cứu chữa, nàng cũng đến chạy nhanh đi mua thuốc. Chính là trong nhà hiện tại không có tiền a, phía trước nàng nhi tử bài bạc, trong nhà thân thích đã sớm đều mượn cái biến, hiện tại nàng cần thiết liều mạng thấu tiền, kia Vân Chính Nghĩa vợ chồng trong tay khẳng định có tiền. Nàng lúc này nhìn đến Vân Tú Tú phi thường sinh khí, này đáng chết tiện nhân, bên ngoài có dược có thể cho nàng chữa bệnh, tiện nhân này cư nhiên cũng không biết đi cho nàng mua, Chu lão thái bà tức giận đến đẩy mặt phát điên. Nương, ta nhà mẹ đẻ hiện tại căn bản là không có gì tiền, ngươi cũng là biết đến, liền tính ta trở về mượn, cũng mượn không đến tiền. Hơn nữa cô lão thái các nàng những cái đó dược mỗi phân muốn suốt 1.000 lượng bạc đâu, nhà chúng ta tình huống hiện tại, 10 lượng bạc đều không thể thấu đến ra tới. Sao lại có thể thấu đến ra 1.000 lượng bạc a? Vân Tú Tú nghe thế Lao Thái bà nói, đầy mặt không thể tưởng tượng, này Lao Thái bà cư nhiên tưởng thấu tiền đi mua thuốc. Nàng không khỏi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Mấy năm nay trong nhà bởi vì nàng tướng công bài bạc, thiếu rất nhiều tiền, đem trong nhà tiền tất cả đều điền đi vào không nói, còn thiếu một đống nợ, mượn biến chung quanh sở hữu bạn bè thân thích. Này đó nợ bên ngoài thêm lên ít nói cũng có 50-60 lượng bạc. Hiện tại những cái đó thân thích nhóm vừa thấy đến các nàng. Thật giống như nhìn thấy ôn thần dường như, một đám nhìn các nàng ánh mắt kia đều chán ghét vô cùng. Mà nàng nhà mẹ đẻ bên kia, nàng cha mẹ chỉ là phổ phổ thông thông nông hộ, mấy năm trước trong nhà là tồn chút tiền, nhưng tất cả đều mượn cho đại nương các nàng ra. Hiện tại người trong nhà tay thiếu, mỗi năm trồng trọt cũng kiếm không bao nhiêu tiền, mấy năm xuống dưới nhiều lắm cũng liền tồn cái mấy lượng bạc, này đỉnh thiên cũng mượn không ra 10 lượng bạc a. Nhân ra 1.000 lượng bạc mới có thể mua được thuốc viên. Này lao thái bà như thế nào như vậy dám si tâm vọng tưởng đâu. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy lao nương không nên vay tiền chữa bệnh, lao nương nên đi tìm chết đúng không? Xem lão nương không đánh chết người tiện nhân này. Chu lão thái bà hiện tại biết được cố lao thái các nàng bệnh đã trị hết, mà nàng lại mua không được muốn, không có thuốc nào cứu được, nàng cả người đều đã ở vào điên cuồng trạng huống. Trực tiếp nắm lên bên cạnh chén trà, liền hung hăng hướng Vân Tú Tú ném tới. A Vân Tú Tú không nghĩ tới này, lao thái bà lâu như vậy không có động thủ, sẽ đột nhiên tạp đồ vật, phản ứng chậm một phách, cánh tay bị vững chắc tạp vừa vặn, đau đến đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh. Nương, ngươi này, đây là làm sao vậy? Chu Điền Bảo phía trước bị Vân Chính Bạch tấu đến cả người là thương, hiện tại quanh thân còn chịu đau đâu, cho nên không có ra cửa, vẫn luôn ở nhà nằm. Mới vừa rồi hắn ở cách vách phòng nghe được nàng nương mắng Vân Tú Tú, ngay sau đó còn cùng với tạp đồ vật thanh âm, hắn rất là ngoài ý muốn. Này chết lao thái bà gần nhất không phải vẫn luôn đều không cho hắn đánh Vân Tú Tú sao? Hắn chạy nhanh đi vào trong phòng, đi đến hắn nương trước mặt hỏi. Nhi à, nhà chúng ta thật đúng là đổ 8 đời vận xui đổ máu a. Nương nghe nói kia Cố Thiên Sơn cho hắn nương mua được trị phát ngứa dược vật, kia dược vật hiệu quả nhưng hảo, cố lao thái bà các nàng lập tức là có thể khỏi hẳn. Nương hiện tại hảo ngứa a, thật sự chịu không nổi trên người này bị bệnh, cho nên làm này tiện phụ về nhà mẹ để nghĩ cách, nhiều lộng điểm tiền trở về cấp nương mua thuốc. Nàng cư nhiên không đáp ứng. Còn mắng ta, nói bộ xương giả này thường xuyên đối phó các nàng Vân gia người, nên đi tìm chết, mơ tưởng dùng các nàng Vân gia tiền chữa bệnh, nàng còn nguyền rủa chúng ta Chu gia đoạn tử tuyệt tôn. Con của ta a, chúng ta như thế nào như vậy mệnh khổ? Như thế nào sẽ cưới như vậy một cái tang môn tinh? Chu lão thái bà đôi mắt hung ác, đột nhiên vỗ đùi, âm độc thêm mắm thêm muối lên, kia ngự khí trang đến nhưng thê lương. Chu Điền Bảo nghe được cả người đều có ngây ngẩn cả người. Cái gì ngọn ý? Hắn nương tưởng mua giải dược, Cố Thiên Sơn mua kia giải dược nhưng ước chừng 1.000 lượng bạc một phần. Nàng là điên rồi sao nàng? Nàng cũng không nhìn xem chính mình cái gì mệnh. Liền tính đem toàn bộ Chu gia phong ốc đồng ruộng, còn có người toàn cấp bán, đều siêu không ra 100 lượng bạc, nàng cũng quá si tâm vọng tưởng đi. Đến nỗi này chết lão thái bà nói Vân Tú Tú nguyền rủa các nàng Chu gia đoạn tử tuyệt tôn việc này, hắn căn bản là không tin, liền Vân Tú Tú này tiện phụ kia lá gan, cho nàng 10 cái gan. Đều không thể nói ra nói như vậy tới. Còn không phải hắn nương kia trương gậy thọc cất miệng. Ta không có, tướng công ta không có nói như vậy. Vân Tú Tú nghe đến mấy cái này vu oan hãm hại nói, kia sắc mặt đều trắng vài phần, liều mạng lắc đầu nói. Nàng nhìn không ra này Chu Điền Bảo suy nghĩ cái gì, chỉ có thể theo bản năng hướng cạnh cửa thượng dịch vài bước, này lao thái bà đã động thủ đánh nàng, kia ly Chu Điền Bảo đánh nàng đã có thể không xa. Nàng vốn tưởng rằng chính mình hẳn là còn phải thật dài một đoạn thời gian có thể tránh được bị đòn hiểm kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tới nữa, nàng thật sự rất sợ hãi. Nhi a, ngươi nên không phải là khí ngu đi. Nay tiện phụ nàng nguyền rủa chúng ta Chu gia, nguyền rủa chúng ta đoạn tử tuyệt tôn đâu, ngươi còn ngẩn người làm gì a ngươi? Chu lão thái bà vốn tưởng rằng nhà mình nhi tử phản ứng đầu tiên liền sẽ tấu chết này tiện phụ, nhưng hắn thế nhưng thất thần, gấp đến độ nàng nắm lên gối đầu liền lại hướng Vân Tú Tú trên người ném tới. Lần này Vân Tú Tú có phòng bị, phản xạ có điều kiện nghiêng đi thân mình né tránh. Ngươi này tiện phụ, ta nương ném ngươi, ngươi cư nhiên dám né tránh, ai cho ngươi gan chó nguyền rủa chúng ta Chu gia, ngươi cho ta nói, có phải hay không các ngươi Vân gia đám kia đổ đê tiện dạy ngươi? Chu Điền Bảo đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đã sớm tưởng tấu Vân Tú Tú, hắn mới mặc kệ chuyện này có phải hay không hắn nương vu hãm Vân Tú Tú, đột nhiên liền nhào hướng Vân Tú Tú, bạch bạch hung hăng liền quăng nàng hai cái đại bà trưởng. Ai u uy, nhi a, ngươi, ngươi này mặt là làm sao vậy? Chu lão thái nhìn đến Chu Điền Bảo kia trương đầu heo mặt, đột nhiên hét lên lên. Chu Điền Bảo bị Vân Chính Bạch tấu lúc sau, hắn căn bản không dám làm này chết lão thái bà biết, vốn dĩ nàng bị bệnh cũng đã xảo chết người, nếu là làm nàng biết, không giúp được vội không nói, còn sẽ phiền chết hắn. Vừa rồi hắn tiến vào thời điểm, bên người bao chăn, liền đầu đều bao chứ, lão thái bà chỉ cho rằng hắn là vừa rồi tỉnh ngủ, thuận tiện đem chăn bao lại đây, chính là một tá người chăn liền rớt, miệng vết thương đều lộ ra tới. Vân Tú Tú phía trước cũng đã nghe bên ngoài người ta nói quá, Chu Điền Bảo thương là nàng tiểu thúc đánh, nàng thật đúng là không nghĩ tới tiểu thúc đối nàng tốt như vậy, nghe được Chu Điền Bảo chính miệng nói hắn là bị Vân Chính Bạch đánh, nàng có chút cảm động. Còn không phải Vân Chính Bạch kia xúc sinh đánh, hắn là vì Vân Sơ Noãn kia tiểu tiện nhân đánh ta, hơn nữa hắn còn cảnh cáo ta không thể khi dễ Vân Tú Tú tiện nhân này đâu. Hừ, hắn nói không khi dễ liền không khi dễ à, lão tử hôm nay còn liền không đánh chết này tiểu tiện nhân không thể. Chương 225 bức Vân Tú Tú nhà mẹ đẻ bán điền. Chu Điền Bảo ánh mắt kia lạnh lùng, đầy mặt ác độc túm lên bên cạnh gậy gộc, liền giống như xài lang hổ báo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Tú Tú. Cái gì ngoạn ý? Là Vân Chính Bạch đánh ngươi, Vân gia này đàn tiện nhân thật đúng là cho rằng chúng ta lão Chu gia đều là người chết ta, cư nhiên dám đối với ngươi hạ loại này tử thủ, ngươi cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi chết này tiểu tiện nhân. Chu lão thái bà nghe được nhà mình nhi tử cư nhiên là bị Vân gia người đánh, tức khắc gian đều tặc mao, tức giận đến cả người chỉ vào Vân Tú Tú, hận không thể chịu nàng gân, bái nàng ra. Tướng công, không, không cần. Vân Tú Tú nhìn đến Chu Điền Bảo cầm lấy gậy gộc muốn tấu nàng, liền giống như chim sợ cành cong, lập tức sợ tới mức liền xúc hạ thân tử, ngồi xổm góc tường, đầy mặt hoảng sợ nhìn Chu Điền Bảo. Nay Chu Điền Bảo thân mình cao lớn, hơn nữa trước kia đi chấn trên bài bạc thường xuyên bị người truy đánh, có vài bước thân thủ, cứng đôi cứng nàng chỉ biết bị thương càng nghiêm trọng, căn bản đấu không lại. Không cần, ngươi tiểu thúc đánh ta thời điểm, ta cũng hô từ bỏ, nhưng hắn còn không phải đem ta đánh gần chết mới thôi, xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Chu Điền Bảo đôi mắt lạnh lùng, khoe miệng tà tà một xả, liền kéo kia mang thương chân, tức giận tận trời túm lên gậy gộc hướng Vân Tú Tú trên người tấu đi. A, a, a, không, không cần. Vân Tú Tú lập tức liền cảm thấy trên người truyền đến từng đợt đau nhức, kia trên người lao thương nháy mắt đều bị xé rách, đau đến nàng không ngừng run rẩy, xin tha. Ngươi này đồ đê tiện, ngươi còn dám xin tha, ngươi vào chúng ta Chu gia môn, cho dù chết, cũng là chúng ta Chu gia quỷ, ngươi cư nhiên dám kêu la, bảo nhi, cho ta hung hăng đánh. Chu lão thái bà gần nhất bởi vì trên người quái bệnh, đã sớm ở nhà nghẹn đến mức tâm lý càng thêm biến thái. Lúc này thấy Vân Tú Tú bị nàng nhi tử đánh, thật giống như nhìn đến một hồi tuồng dường như, kích động đến ở bên cạnh không ngừng thêm mắm thêm muối. Ô ô ô. Vân Tú Tú nghe Chu lão thái bà lời này, nàng cũng không hề xin tha, chỉ là nhịn không được không ngừng khóc, nhưng ánh mắt kia chung lại đột nhiên gian nhấp nhoáng một mặt lạnh lẽo. Phía trước mấy năm bị đánh thói quen, một ngày lại một ngày, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Nhưng là gần nhất hảo chút thiên không bị đánh, hơn nữa có Noãn Noãn cho nàng kia ngoại thương dược, trên người nàng ngoại thương đều đã dần dần mau khỏi hẳn. Nàng đều bắt đầu tham lam loại này không bị đánh nhật tử, cho nên lúc này nàng nội tâm vô cùng sợ hãi, nàng thật sự không nghĩ lại quá hồi trước kia cái loại này nhật tử. Đặc biệt này lao thái bà còn phải như vậy nghiêm trọng bệnh, này lao thái bà nếu là thật sự muốn đi mua thuốc nói, kia về sau còn phải, đến lúc đó Chu Điền Bảo nói không chừng còn sẽ đem nàng cấp bán trả nợ. Nàng đột nhiên trong đầu không ngừng hiện lên khởi một cái điên cuồng ý tưởng, nàng tưởng hòa ly. gần nhất mấy ngày này nàng ngủ thời điểm vẫn luôn đều suy nghĩ Noãn Noãn lời nói, chính là vẫn luôn có chút sợ hãi, lo lắng rất nhiều không tốt hậu quả. Nhưng là hiện tại nàng thật sự rất muốn rời đi Chu Điền Bảo bọn họ này đó biến thái, nàng thật sự không nghĩ lại đãi đi xuống, còn như vậy đi xuống, nàng sẽ chết ở Chu gia. Chu Điền Bảo đại khái đánh Vân Tú Tú 20 mấy côn lúc sau, chính hắn kia trên người thương thế đã không phải do hắn đánh nữa, chỉ thấy hắn thở hổn hển đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tú Tú. Bảo Nhi, tính, chúng ta còn phải trông cậy vào này tiểu tiện nhân hồi Vân gia lấy tiền đâu, đừng đem nàng cấp đánh cho tàn phế, miễn cho Vân Chính Nghĩa kia tôn tử không muốn đưa tiền. Chu lão thái bà đột nhiên thân thể thượng lại truyền đến từng đợt cự ngứa, thấy Vân Tú Tú đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lập tức nghĩ tới vay tiền sự. Vân Chính Nghĩa vợ chồng đặc biệt bảo bối này nữ nhi, nếu là thật sự đem này tiện phụ cấp đánh cho tàn phế, thật đúng là không hảo theo chân bọn họ đòi tiền, hiện tại chuyện gì cũng chưa tiền tới quan trọng. Người tiện nhân này, ta nương vừa rồi lời nói ngươi đều nghe được không? Lập tức cút cho ta hồi các ngươi Vân gia đòi tiền đi. Ngươi nhưng đừng cùng lão tử nói nhà các ngươi không có tiền, không có tiền có thể mượn Vân Đại Tùng nhà bọn họ 20 lượng bạc, các ngươi lừa quỷ a. Hơn nữa lão tử nếu là nhớ không lầm nói, nhà các ngươi hẳn là có 10 mẫu đất đi, kia 10 mẫu đất ít nhất giá trị 80 lượng bạc, ngươi đi làm cha mẹ ngươi lập tức đem những cái đó mà cấp bán, nếu không lão tử đánh chết ngươi. Chu Điền Bảo nghe được bạc, nháy mắt liền thu hồi trong tay gậy gỗ. Vân Chính Nghĩa vợ chồng này hai cái lao đông tây, đau nhất tiện nhân này, hắn hiện tại đều đã đem người đánh thành như vậy, các nàng nếu là còn dám không cho hắn tiền, kia hắn sớm hay muộn sẽ đem tiện nhân này cấp đánh chết. Trước kia hắn không dám đem tiện nhân này đánh đến quá rõ ràng, chủ yếu là lo lắng Vân gia những cái đó nam nhân. Kia Vân Xuân Mục, Vân Thu Thật, Vân Mặc Hoa, Vân Thanh Phong bọn họ một đám như cao mã đại, đều thích xen vào việc người khác, một khi thật sự đánh lên, bọn họ Chu gia căn bản là làm bất quá. Nhưng là hiện tại tình huống nhưng không giống nhau, hiện tại Vân Thu Thật phế đi, Vân Mặc Hoa cũng phế đi, Vân Đại Tùng toàn gia bị Ngưu Đại Lực bức cho chết đi sống lại, căn bản là không rảnh nhiều quản bọn họ này đó nhàn sự. Đến nỗi kia Vân Chính Bạch, tuy rằng này tôn tử phía trước đã cảnh cáo hắn, làm hắn không chuẩn khi dễ Vân Tú Tú, nhưng là hắn hôm nay thu được tin tức, Vân Chính Bạch đã trở về trấn thượng làm việc, nếu người đều không còn nữa, hắn sợ cái gì? Chỉ cần hắn bắt được Vân Chính Nghĩa bọn họ trong tay đầu này không sai biệt lắm 100 lượng bạc. Quay đầu lại chạy nhanh lấy một bộ phận đi chấn trên hiếu kính bọn họ ngày thường đi theo những cái đó lưu manh đầu mục, về sau Vân Chính Bạch mơ tưởng động hắn nửa cái lông tơ. Không sai, hắn là tính toán lấy tiền đi hiếu kính bọn họ lão đại, hắn muốn này số tiền căn bản không phải muốn vì giúp hắn nương chữa bệnh. Hắn nương tình huống hiện tại như vậy nghiêm trọng, muốn 1.000 lượng bạc mới có thể chữa khỏi, hắn đầu góc lại không bệnh, hoa nhiều như vậy tiền trinh không phải bạch hạt sao. Này lao thái bà về sau thế nào, vậy xem nàng chính mình tạo hóa. Dù sao hắn này đương nhi tử nhưng không giống Cố Thiên Sơn như vậy có bản lĩnh, nhân gia lợi hại, nhân gia ưu, có tiền cho hắn nương hoa như vậy nhiều tiền. Nhưng hắn Chu Điền Bảo bán chính mình đều thấu không ra 1.000 lượng bạc tới, không có biện pháp à, này tiền cùng với lãng phí, còn không bằng chính mình hoa. Bán đồng ruộng. Tướng công, những cái đó đồng ruộng chính là chúng ta Vân gia tổ truyền vài đại mà, kia nhưng đều là ta cha mẹ mệnh, ngươi muốn bọn họ bán đồng ruộng, ngươi là tưởng bức tử bọn họ đúng không? Vân Tú Tú nghẹn họng nhìn chân chối mở to hai mắt nhìn, này Chu Điền Bảo như thế nào có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cư nhiên muốn bán các nàng gia tổ truyền mà, bọn họ Chu gia cũng có đất, hắn như thế nào không bán. Vân Tú Tú ngươi tiện nhân này, cha mẹ ngươi sinh các ngươi 4 cái bồi tiền hóa, liền chú định là mệnh tiện người, các nàng đã chết có cái gì cái gọi là, lao nương mệnh có thể so các nàng đáng giá nhiều. Ngươi không cho các nàng bán đất, từ đâu ra ngân lượng cấp lao nương mua thuốc viên. Ngươi ít nói nhảm. Lập tức cút cho ta hồi Vân gia đi đòi tiền đi, nếu là ngày mai còn lộng không trở về tiền tới, khiến cho ngươi Vân gia người tới cấp ngươi nhặt xác. Chu lão thái nghe được nàng nhi tử làm Vân Chính Nghĩa bọn họ bán đồng ruộng, ánh mắt kia đều sáng lên, nàng nhi tử chủ ý này cũng thật hảo a. Vân Chính Nghĩa ra những cái đó mà đều có thể mua không sai biệt lắm 100 lượng bạc, đến lúc đó nếu là đắc thủ, có thể lại nghĩ cách làm cho bọn họ đem trong nhà dưỡng kia đầu đại phì heo cũng bán, còn có bọn họ trụ nhà ở cũng bán. Ít nhất còn có thể thấu ra tới mấy chục lượng bạc đâu. Chương 225 bức Vân Tú Tú nhà mẹ để bán điền. Chu Điền Bảo ánh mắt kia lạnh lùng, đầy mặt ác độc túm lên bên cạnh gậy gộc, liền giống như xài lang hổ báo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vân Tú Tú. Cái gì ngoạn ý? Là Vân Chính Bạch đánh ngươi, Vân gian này đàn tiện nhân thật đúng là cho rằng chúng ta lao Chu gia đều là người chết ta, cư nhiên dám đối với ngươi hạ loại này tử thủ, ngươi cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi chết này tiểu tiện nhân. Chu lão thái bà nghe được nhà mình nhi tử cư nhiên là bị Vân gia người đánh, tức khắc gian đều tạt mao, tức giận đến cả người chỉ vào Vân Tú Tú,

hoa nhiều như vậy tiền trinh không phải bạch hạt sao? Này lao thái bà về sau thế nào, vậy xem nàng chính mình tạo hóa, dù sao hắn này đương nhi tử nhưng không giống Cố Thiên Sơn như vậy có bản lĩnh, nhân gia lợi hại, nhân gia ưu, có tiền cho hắn nương hoa như vậy nhiều tiền. Nhưng hắn Chu Điền Bảo bán chính mình đều thấu không ra 1.000 lượng bạc tới, không có biện pháp à, này tiền cùng với lãng phí, còn không bằng chính mình hoa. Bán đồng ruộng. Tướng công, những cái đó đồng ruộng chính là chúng ta Vân gia tổ truyền vài đại mà, kia nhưng đều là ta cha mẹ mệnh, ngươi muốn bọn họ bán đồng ruộng, ngươi là tưởng bức tử bọn họ đúng không? Vân Tú Tú nghẹn họng nhìn chân chối mở to hai mắt nhìn, này Chu Điền Bảo như thế nào có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, cư nhiên muốn bán các nàng gia tổ truyền mà, bọn họ Chu gia cũng có đất, hắn như thế nào không bán? Vân Tú Tú ngươi tiện nhân này, cha mẹ ngươi sinh các ngươi 4 cái bồi tiền hóa, liền chú định là mệnh tiện người, các nàng đã chết có cái gì cái gọi là, lao nương mệnh có thể so các nàng đáng giá nhiều. Ngươi không cho các nàng bán đất, từ đâu ra ngân lượng cấp lao nương mua thuốc viên. Ngươi ít nói nhảm, lập tức cút cho ta hồi Vân gia đi đòi tiền đi, nếu là ngày mai còn lộng không trở về tiền tới, khiến cho ngươi Vân gia người tới cấp ngươi nhặt xác. Chu Lão Thái nghe được nàng nhi tử làm Vân Chính Nghĩa bọn họ bán đồng ruộng, ánh mắt kia đều sáng lên, nàng nhi tử chủ ý này cũng thật hảo a. Vân Chính Nghĩa ra những cái đó mà đều có thể mua không sai biệt lắm 100 lượng bạc, đến lúc đó nếu là đắc thủ, có thể lại nghĩ cách làm cho bọn họ đem trong nhà dưỡng kia đầu đại phì heo cũng bán, còn có bọn họ trụ nhà ở cũng bán, ít nhất còn có thể thấu ra tới mấy chục lượng bạc đâu. Chương 226 đáp ứng rồi. Dù sao Vân Chính Nghĩa vợ chồng vốn dĩ chính là điểm xấu người, liền tính thật sự đã chết, kia cũng chả sao cả a. Dù sao bọn họ cũng không có nhi tử cho bọn hắn dưỡng lao tống trung, sớm chết sớm siêu sinh. Thật tốt ta. Hảo, ta đi. Lúc này Vân Tú Tú ánh mắt kia càng là lạnh vài phần, này Chu gia người cũng thật một cái so một cái cầm thú không bằng a. Trước kia Chu Điền Bảo bọn họ như thế nào đánh nàng mắng nàng, nàng đều có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại các nàng cư nhiên tưởng bức tử nàng cha mẹ, điểm này nàng vô luận thế nào đều không thể nhịn được, nàng cha mẹ chính là nàng điểm mấu chốt. Hiện tại ở chỗ này cự tuyệt bọn họ không phải biện pháp, phía trước Loan Loan cùng nàng nói, nếu tưởng rời đi này đáng chết Chu gia, có thể đi tìm nàng, nàng có thể giúp nàng nghĩ cách. Gần nhất nàng vẫn luôn nghe nàng nương nói, Loan Loan nha đầu này gần nhất trở nên thực thông minh, đại nương ra rất nhiều sự đều là Loan Loan nha đầu này ở ra chủ ý, nàng hiện tại đã không đường tối lui, nàng chỉ có bác một bác. Ngươi tiện nhân này, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Chu Điền Bảo cùng Chu Lão Thái bà đều rất là khó có thể tin nhìn về phía Vân Tú Tú, liền bọn họ đối với tiểu tiện nhân hiểu biết, nàng không có khả năng nhanh như vậy liền đáp ứng mới đúng vậy. Trước kia làm nàng hồi Vân gia vay tiền đi, nàng mỗi lần đều ra sức khước từ, liền tính bị bọn họ đánh đến chết đi sống lại, cũng trước nay cũng không chịu trở về thấp giọng đòi tiền, hôm nay cư nhiên thấy quỷ. Ta không muốn chết. Vân Tú Tú run rẩy thân mình, dùng một loại thực sợ hai ánh mắt, run bần bật nhìn Chu Điền Bảo. Đối sao, không muốn chết là được rồi, còn không chạy nhanh lăn đi đòi tiền, ngươi nhưng cho ta hảo sinh nhớ kỹ, hảo hảo nói chuyện, nếu là nếu không hồi tiền tới, vậy ngươi đã có thể tử lộ một cái. Chu Điền Bảo nhìn nàng kia hoảng sợ ánh mắt, còn có kia một câu không muốn chết, nháy mắt thật đúng là cho rằng nàng là vì mạng sống, đều cao hứng đến phá lên cười. Trước kia hắn thật đúng là vô dụng chết chuyện này uy hiếp quá này tiện phụ, nàng nương, nếu là biết nàng như vậy sợ chết, kia đã sớm học mẹ hắn, cho nàng định cái ngày uy hiếp nàng, không phải thành sao. Ta đây liền đi. Vân Tú Tú tay trái cố hết sức chống sàn nhà, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, kéo đau nhức chân, ra bên ngoài liều mạng đi đến. Nay tiểu tiện nhân sớm như vậy thức thời, nào còn có như vậy nhiều sự. Chu Điền Bảo trừng mắt nàng tấm lưng kia, cười lạnh nói. Bảo Nhi, ngươi nói này tiện phụ đợi lát nữa có thể hay không hồi Vân gia cáo trạng đi, đến lúc đó Vân gia nếu là nháo đến Lý Chính nơi đó đi, Lý Chính có thể hay không chạy tới giáo huấn chúng ta à, đến lúc đó chúng ta Chu gia đã có thể không mặt mũi. Chu Lão Thái bà vẫn là cảm thấy này Vân Tú Tú đáp ứng đến có chút mau, trong lòng có chút bất an. Này trong thôn có rất nhiều thích xen vào việc người khác người, hơn nữa Vân gia trước kia có tiền, Lý Chính trước kia cùng Vân gia đi được gần, rất nhiều chuyện đều thích thế Vân gia làm chủ. Nếu là các nàng bức Vân Chính Nghĩa bán đồng ruộng sự tình cấp nào lớn, kia đối với các nàng Chu gia thanh danh giống như không được tốt. Nương, ngươi sợ gì, nàng hiện tại là cái gì Chu gia người, liền tính lao tử thật sự đánh chết nàng, kia người ngoài lại có thể thế nào. Phía trước cửa thôn kia nhị mặt dỗ uống say thời điểm, còn không đem nhà bọn họ lao nương cấp đánh chết. Sau lại đều không giải quyết được gì, càng đừng nói một tức phụ. Đến nỗi thể diện chuyện này, nhà của chúng ta còn có cái gì thể diện sao? Ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng ngươi. Chu Điền Bảo trắng liếc mắt một cái, ở hắn trong mắt, người này vào bọn họ Chu ra người, chính là bọn họ Chu gia quỷ, hắn nhưng không nghĩ tới Vân Tú Tú cư nhiên dám đánh Hòa Ly chủ ý, cho nên hắn hiện tại tự tin 10 phần thật sự. Hắn căn bản không lo lắng Vân Tú Tú hồi Vân gia nói cái gì. Chỉ cần Vân Tú Tú không có thể đem tiền lấy về tới, hắn đánh gần chết mới thôi, đánh tới Vân Chính Nghĩa vợ chồng gật đầu mới thôi. Đến nỗi thanh danh phương diện này, hắn vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, bọn họ Chu gia ở trong thôn thanh danh đã sớm lạn thấu, lại lạn chút lại có cái gì cái gọi là đâu. Điều này cũng đúng. Chu lão thái bà nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhà mình nhi tử nói được phi thường có lý, dù sao hiện tại cũng không rảnh lo cái gì thanh danh không thanh danh, mệnh quan trọng. Mặt khác một bên, Vân Tú Tú biết Chu Điền Bảo người này bản tính, hắn như vậy kiêu ngạo tự phụ một người, vẫn luôn cảm thấy nàng bị hắn gắt gao niết ở trong tay, cho nên khẳng định không có khả năng theo dõi nàng. Cho nên nàng lập tức tìm một cái đường nhỏ, trộm đi vào Vân Sơ Noãn các nàng ra. Nàng hiện tại cả khuôn mặt đều mặt mũi bầm dập, hơn nữa trên người tất cả đều là vết bầm, nàng chính mình nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Nàng không dám trực tiếp về nhà đi, nàng nương nếu là nhìn đến nàng bộ dáng này, khẳng định đến khó chịu đến khóc chết qua đi. Đại nương lúc này đúng là sau giờ ngọ, người chung quanh ra đều ở nhà hoặc là đồng ruộng nghỉ ngơi, cho nên bên ngoài không ai, nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn, hô một tiếng. Tới tới. Tiên thị vừa lúc ở trong viện phơi cây đậu, nghe tiếng lập tức đón ra tới. Kéo kẹt, a, Tú Tú, người đứa nhỏ này là làm sao vậy, chạy nhanh tiến vào. Tiên thị vừa mở ra môn, liền nhìn đến Vân Tú Tú kia trương đầy mặt tứ thanh mặt, khiếp sợ, lập tức liền biết đứa nhỏ này khẳng định ở Chu gia bị đánh. Trước kia đứa nhỏ này bị đánh, cũng chưa về nhà tới tố khổ, hôm nay đã trở lại, tình huống khẳng định không bình thường, nàng biết nơi này không có phương tiện nói chuyện, vội vàng đem nàng kéo vào trong viện, đưa tới trong phòng. Tú Tú, người đứa nhỏ này như thế nào bị đánh thành như vậy? Thật là tạo nghiệt ta, lão nhị tức phụ, mau, mau lấy dược chắp đi, này, này rốt cuộc ai làm? Vân Diệp Thị nhìn đến Vân Tú Tú bộ dáng này, tức giận đến kia mặt đều tái rồi, chạy nhanh nhìn về phía Tôn Như Ngọc nói. Hảo! Tôn Như Ngọc lập tức chạy tới lấy dược cháp. Là Chu Điền Bảo đánh. Vân Tú Tú lắp bắp nói. Chu Điền Bảo này xuất sinh, lão tử hiện tại liền đi lộng chết hắn. Vân Xuân Mục vừa lúc ở trong phòng nghỉ ngơi, tức giận đến nháy mắt từ ghế trên đứng lên, đầy mặt tức giận nói. Đại Đường Thúc, ngươi đừng đi, ta hôm nay lại đây là tới tìm Noãn Noãn, Chu gia kia địa phương quỷ quái ta thật sự ở không nổi nữa, ta muốn nghe Noãn Noãn kiến nghị, ta muốn hòa ly. Vân Tú Tú vội vàng ngăn cản Vân Xuân Mục, nghẹn ngào nói, hiện tại trước không thể rút dây động rừng, đến xem Noãn Noãn có biện pháp gì không lại nói. Nếu là hiện tại Đại Đường Thúc đi Chu gia nháo, kia nàng trở về chuẩn bị đánh chết. Cái gì? Ngươi tưởng hòa ly? Thật tốt quá, ngươi nha đầu này cuối cùng là nghị thông suốt, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tưởng rời đi Chu gia kia địa phương quỷ quái, Đại Đường Thúc toàn gia khẳng định cái thứ nhất duy trì ngươi. Vân Xuân Mục nghe vậy trong lòng vui vẻ. Phía trước Tú Tú đưa gan heo lại đây lúc sau, nương liền để qua Noãn Noãn làm Tú Tú cùng Chu Điền Bảo hòa ly. Lúc ấy Noãn Noãn cũng đã đem Tú Tú cùng Chu Điền Bảo chi gian quan hệ, theo chân bọn họ cả gia đình tinh tế phân tích một lần. Bọn họ nghe xong lúc sau, thật đúng là cảm thấy hòa ly đối Tú Tú nha đầu này đặc biệt hảo, hiện tại nha đầu này có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng. Cảm ơn Đại Đường Thúc, Tú Tú cho các ngươi thêm phiền thoái, Tú Tú bất hiếu. Vân Tú Tú vốn dĩ trong lòng thống khổ vô cùng, đột nhiên nghe được Vân Xuân Mục như vậy lời nói, cảm động đến nước mắt lập tức liền nhịn không được chảy ra, nhà mẹ đẻ người đối nàng cũng thật hảo. Chương 226 đáp ứng rồi. Dù sao Vân Chính Nghĩa vợ chồng vốn dĩ chính là điểm xấu người, liền tính thật sự đã chết, kia cũng chả sao cả a. Dù sao bọn họ cũng không có nhi tử cho bọn hắn dưỡng lao tống trung, sớm chết sớm siêu sinh, thật tốt ta. Hảo, ta đi. Lúc này Vân Tú Tú ánh mắt kia càng là lạnh vài phần. Này Chu gia người cũng thật một cái so một cái cầm thú không bằng a. Trước kia Chu Điền Bảo bọn họ như thế nào đánh nàng mắng nàng đều có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại các nàng cư nhiên tưởng bức tử nàng cha mẹ, điểm này nàng vô luận thế nào đều không thể nhịn được, nàng cha mẹ chính là nàng điểm mấu chốt. Hiện tại ở chỗ này cự tuyệt bọn họ không phải biện pháp, phía trước Noãn Noãn cùng nàng nói, nếu tưởng rời đi này đáng chết Chu gia, có thể đi tìm nàng, nàng có thể giúp nàng nghĩ cách. Gần nhất nàng vẫn luôn nghe nàng nương nói, Noãn Noãn nha đầu này gần nhất trở nên thực thông minh, đại nương ra rất nhiều sự đều là Noãn Noãn nha đầu này ở ra chủ ý, nàng hiện tại đã không đường tối lui, nàng chỉ có bác một bác. Ngươi tiện nhân này, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Chu Điền Bảo cùng Chu Lão Thái Bà đều rất là khó có thể tin nhìn về phía Vân Tú Tú, liền bọn họ đối với tiểu tiện nhân hiểu biết, nàng không có khả năng nhanh như vậy liền đáp ứng mới đúng vậy. Trước kia làm nàng hồi Vân ra vay tiền đi, nàng mỗi lần đều ra sức khước từ.

ngươi nha đầu này cuối cùng là nghĩ thông suốt, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tưởng rời đi Chu gia kia địa phương quỷ quái, đại đường thúc toàn gia khẳng định cái thứ nhất duy trì ngươi. Vân Xuân Mục nghe vậy trong lòng vui vẻ, phía trước Tú Tú đưa gan heo lại đây lúc sau, nương liền để qua Noãn Noãn làm Tú Tú cùng Chu Điền Bảo hòa ly. Lúc ấy Noãn Noãn cũng đã đem Tú Tú cùng Chu Điền Bảo chi gian quan hệ, theo chân bọn họ cả gia đình tinh tế phân tích một lần. Bọn họ nghe xong lúc sau, thật đúng là cảm thấy hòa ly đối Tú Tú nha đầu này đặc biệt hảo, hiện tại nha đầu này có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng thật sự vì nàng cảm thấy cao hứng. Cảm ơn đại đường thúc, Tú Tú cho các ngươi thêm phiền toái, Tú Tú bất hiếu. Vân Tú Tú vốn dĩ trong lòng thống khổ vô cùng, đột nhiên nghe được Vân Xuân Mục như vậy lời nói, cảm động đến nước mắt lập tức liền nhịn không được chảy ra, nhà mẹ đẻ người đối nàng cũng thật hảo. Chương 227 nha đầu này kiếm lời 2000 lượng bạc. Người đứa nhỏ ngốc này, cảm tạ cái gì, bất hiếu cái gì? Chúng ta đều là người một nhà, ngươi là chúng ta Vân gia khuê nữ, ngươi có việc chúng ta không giúp ngươi ai giúp ngươi? Chúng ta Vân gia khuê nữ trừ phi tự nguyện cho người ta khi dễ, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Vân Xuân Mục hàm hậu nói, Tú Tú nếu là không muốn rời đi Chu gia, kia bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng là hiện tại nha đầu này suy nghĩ cẩn thận, bọn họ há có mặc kệ Lý Nhi. Tú Tú, ngươi chờ một chút, ta đây liền giúp ngươi kêu Noãn Noãn đi. Tiên thị cảm thấy nha đầu này thật sự quá đáng thương, vội vàng nói một câu, liền hướng hậu viện đi đến. Đệ muội, không cần đi, Noãn Noãn tới. Tôn Như Ngọc từ hậu viện lấy tới hồng thuốc, chỉ thấy Vân Sơ Noãn trong tay suy một đại bình thuốc mỡ, cũng vội vã đi theo lại đây. Vừa rồi Vân Sơ Noãn ở hậu viện đã nghe được tiền viện động tĩnh, vừa lúc nàng nhị thẩm đi hậu viện, nàng nghe nói tình huống, lập tức về phòng, lấy ra phía trước nghiền nát tốt một đại vại thuốc mỡ, theo lại đây. Liên nhị thẩm nói tình huống, Tú Tú tỷ trên người kia thương thế như vậy nghiêm trọng, thương diện tích cũng đại, tuyệt không phải dược cháp kia hai bình dự phòng dược có thể giải quyết. Này bình thuốc mỡ là nàng vì tam thúc cùng đại ca cố ý chuẩn bị dự phòng ngoại thương dược, chỉ có thể trước cho nàng dùng. Noãn Noãn, các ngươi đi trước bên cạnh trong phòng cấp Tú Tú nha đầu này thượng dược đi. Hoa Ly sự đợi lát nữa lại nói, ta đi đem ngươi ra ra, còn có ngươi đại đường bá bọn họ tìm tới, chuyện lớn như vậy, cần thiết làm cho bọn họ đều biết mới được. Vân Xuân Mục biết chính mình ở chỗ này không có phương tiện, chạy nhanh đứng dậy đi trước đi ra ngoài. Hiện tại trong nhà liền hắn một cái nam ở, mấy cái nam hoa hoa đi học đường. Hắn cha vừa rồi nói đồng ruộng có chút mới vừa loại đồ ăn mầm quên che đậy cỏ khô, liền đi ra ngoài, hiện tại hẳn là ở đồng ruộng. Tú Tú đứa nhỏ này có thể nghĩ thông suốt muốn hòa ly là một chuyện tốt, chẳng qua nàng thoạt nhìn giống như lo lắng nàng cha mẹ sẽ lo lắng, không nghĩ làm các nàng biết. Đứa nhỏ này thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, dưới bầu trời này có cái nào cha mẹ không đau chính mình hài tử. Nếu là nhà bọn họ Noãn Noãn gặp được loại này xuất sinh, hắn đã sớm cầm đao đi đem kia xuất sinh cấp chém. Hắn tuyệt đối trước tiên đem khuê nữ tiếp về nhà, liền tính chính mình dưỡng cả đời, hắn cũng vui. Chuyện này đại đường ca bọn họ phu thê còn có hắn cha là cần thiết biết, bọn họ này mấy cái nhưng đều là cùng nha đầu này có đến quan huyết mạch quan hệ người. Hơn nữa Tú Tú nha đầu này nếu là thật sự từ Chu gia hòa ly ra tới nói, về sau đối đại đường ca các nàng hai vợ chồng tình cảnh cũng khẳng định là có ảnh hưởng, những việc này đều cần thiết có chuẩn bị tâm lý. Cha ngươi đi đi. Vân Sơ Noãn gật gật đầu. Hòa ly sự tình sắc thật đến làm cho bọn họ mấy cái trưởng bối đều tham dự tiến vào mới thích hợp. Đại đường thúc, ta cha mẹ nếu là biết chuyện này, hán, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp thu được, muốn, nếu không trước đừng làm các nàng biết đi. Vân Tú Tú ngoài miệng nói hòa ly, nhưng là trong lòng kỳ thật đã sớm làm bị hưu chuẩn bị. Rốt cuộc ở các nàng loại này cùng sơn câu bên trong người, tổ tiên mấy chục đời người đều trước nay không nghe nói qua có nữ tử có thể hòa ly rời đi nhà chồng. Nay nữ tử bị hưu chứng minh là nàng phạm vào thất suất chi điều, này đoạn việc hôn nhân chung, sai tất cả đều ở nhà gái, nhà trai nửa điểm sai đều không có. Mà hòa ly này cách nói, bình thường chỉ biết xuất hiện ở những cái đó có tiền có thế gia đình giàu có, kia đã có thể đại biểu cho nhà gái không sai, nhà trai đối lý, mới có thể cấp ra hòa ly thư. Liền chu ra những kẻ cặn bã kia, bọn họ không bản lĩnh, còn chết sĩ diện, sao có thể nguyện ý cấp ra hòa ly thư, đây là không có khả năng. Chẳng qua nàng hiện tại một lòng liền tưởng rời đi Chu gia cái kia địa phương quỷ quái, nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, bị hưu lúc sau, vì không liên lụy cha mẹ, nàng khả năng muốn vĩnh viễn rời đi cái này sinh nàng dưỡng nàng địa phương. Nàng nhất định nỗ lực ở bên ngoài tìm kiếm đường sống, nếu nàng thật sự sống sót, nàng sẽ hảo hảo kiếm tiền, về sau tồn tiền trộm nhờ người mang cho cha mẹ dưỡng lao dùng. Cho nên hiện tại chuyện này nàng thật sự tạm thời không nghĩ làm cha mẹ biết, nếu là nàng nương biết nàng phải bị Chu gia hưu rớt, khẳng định sẽ khóc ngất xỉu đi. Người đứa nhỏ ngốc này, chuyện này đại nương cũng cảm thấy cần thiết làm cha mẹ ngươi biết, cha mẹ ngươi bên kia nếu là có cái gì không hiểu ý tưởng, đại nương tự nhiên sẽ cho các nàng giải thích. Ngươi hòa ly chuyện này liền ngươi đại nương đại gian này hai thanh lão xương cốt đều có thể nghĩ đến minh bạch, cha mẹ ngươi như vậy thương ngươi, các nàng càng không thể không nghĩ ra. Vân Diệp thị nói, Tú Tú tỷ, ngươi có thể nói cho ta lần này Chu Điền Bảo là vì cái gì đánh ngươi sao? Vân Sơ Noãn nâng nâng con ngươi nói, Vân Tú Tú đột nhiên bị đánh thành như vậy, cũng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Nói không chừng có thể trở thành hòa ly nhập khẩu điểm. Ta bà nghe được Cố gia bên kia mua được trị liệu phát ngứa dược vật, nàng xảo nàng cũng muốn mua, chính là Cố Thiên Sơn cấp Cố Lao Thái bà cùng Lô Thu Phượng mua 2 phân dược ước chừng hoa 2000 lượng bạc. Hiện tại Chu gia nào lấy đến ra 1000 lượng bạc đi mua thuốc ca. Kia lão thái bà cư nhiên bức ta về nhà, làm ta bức bách ta cha mẹ bán trong nhà kia 10 mẫu đồng ruộng, ta không đáp ứng, Chu Điền Bảo liền đánh ta. Sau lại ta bị đánh sợ, ta liền làm bộ đáp ứng bọn họ, chạy ra tới. Vân Tú Tú nức nở nói, Tú Tú, ngươi nha đầu này, ngươi nói cái gì? Cố gia mua được giải độc dược, toàn bộ hoa 2000 lượng bạc. Vân Diệp thị các nàng nghe được phía trước câu nói kia, đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn, phía sau câu nói kia bọn họ cơ hồ cũng chưa nghe được. Hôm nay Vân gia bên này vội đến chân không chạm đất, tuy rằng các nàng có nghe được bên ngoài rất nhiều người đều đang nói cái gì Cố gia, cái gì 2000 lượng bạc dược vật. Nhưng là bởi vì Cố Thiên Sơn phía trước cũng đã cấp Cố Lao Thái bà các nàng thỉnh quá danh y liễu, hoa không ít ngân lượng, cho nên liền tính lại hoa cái gì giá cao tiền, cũng không có gì kỳ quái, các nàng căn bản không chú ý nhiều như vậy. Chính là Tú Tú nha đầu này cư nhiên nói Cố gia mua được giải dược, còn có thể đem Cố Lao Thái bà các nàng bệnh chữa khỏi. Các nàng tức khắc gian giật mình nhìn về phía Vân Tú Tú, lại khó có thể tin nhìn Vân Sơn Đoán, hy vọng nha đầu này cho các nàng một cái tin chính xác. Noãn Noãn nha đầu này không phải nói Cố Lao Thái bà các nàng trên người bệnh chỉ cần nàng trị được. Chỉ có nàng làm được ra giải dược sao? Noãn Noãn không có khả năng đem giải dược bán như vậy quý đi. 2000 lượng bạc. Nay đều đủ làm các nàng Vân gia hoa 4-5 chục năm chi tiêu. Vân Sơ Noãn nhướng mày, ý vị thâm trường hướng các nàng cười cười. Ai hu huy, Vân Diệp thị các nàng nhìn này nha đầu thúi này nghịch ngợm đắc ý ánh mắt, thiếu chút nữa bị ngất xỉu đi. Ông trời à, thật sự, cư nhiên thật là nha đầu này bán. Trời ạ, các nàng Vân gia lập tức liền kiếm lời 2000 lượng bạc, này cũng quá dọa người. Đáng chết, này Chu gia cũng quá vô sỉ, cư nhiên muốn cho đại đường bá bọn họ bán trong nhà toàn bộ đồng ruộng. Vân Sơ Đoan thấy Lao Thái Thái kia sợ tới mức mau ngất xỉu đi bộ dáng, nàng thực không phúc hậu con khoe miệng, Lao Thái Thái thật sự quá đáng yêu. Nghe Vân Tú Tú nói như vậy, nàng trong đầu suy nghĩ bay nhanh xoay vài vòng, trong ánh mắt chợt dơ lên một mạt lượng mang. Chương 227 nha đầu này kiếm lời 2000 lượng bạc. Người đứa nhỏ ngốc này, cảm tạ cái gì, bất hiếu cái gì. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi là chúng ta Vân gia khuê nữ, ngươi có việc chúng ta không giúp ngươi ai giúp ngươi. Chúng ta Vân gia khuê nữ trừ phi tự nguyện cho người ta khi dễ, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Vân Xuân Mục Hàm Hậu nói, Tú Tú nếu là không muốn rời đi Chu gia, kia bọn họ cũng không có biện pháp, nhưng là hiện tại nha đầu này suy nghĩ cẩn thận, bọn họ há có mặc kệ Lý Nhi. Tú Tú, ngươi chờ một chút, ta đây liền giúp ngươi kêu Noãn Noãn đi. Tiên thị cảm thấy nha đầu này thật sự quá đáng thương, vội vàng nói một câu, liền hướng hậu viện đi đến. Đệ muội, không cần đi, Noãn Noãn tới. Tôn Như Ngọc từ hậu viện lấy tới hồng thuốc, chỉ thấy Vân Sơ Noãn trong tay suy một đại bình thuốc mỡ, cũng vội vã đi theo lại đây. Vừa rồi Vân Sơ Noãn ở hậu viện đã nghe được tiền viện động tĩnh, vừa lúc nàng nhị thẩm đi hậu viện, nàng nghe nói tình huống, lập tức về phòng, lấy ra phía trước nghiền nát tốt một đại vại thuốc mỡ, theo lại đây. Liên nhị thẩm nói tình huống, Tú Tú tỷ trên người kia thương thế như vậy nghiêm trọng, thương diện tích cũng đại, tuyệt không phải dược cháp kia 2 bình dự phòng dược có thể giải quyết. Này bình thuốc mỡ là nàng vì tam thúc cùng đại ca cố ý chuẩn bị dự phòng ngoại thương dược, chỉ có thể trước cho nàng dùng. Noãn Noãn, các ngươi đi trước bên cạnh trong phòng cấp Tú Tú nha đầu này thượng dược đi. Hoa Ly sự đợi lát nữa lại nói, ta đi đem ngươi ra, còn có ngươi đại đường bá bọn họ tìm tới, chuyện lớn như vậy, cần thiết làm cho bọn họ đều biết mới được. Vân Xuân Mục biết chính mình ở chỗ này không có phương tiện, chạy nhanh đứng dậy đi trước đi ra ngoài. Hiện tại trong nhà liền hắn một cái nam ở, mấy cái nam hoa hoa đi học đường, hắn cha vừa rồi nói đồng ruộng có chút mới vừa loại đồ ăn mầm quên che đậy cỏ khô, liền đi ra ngoài, hiện tại hẳn là ở đồng ruộng. Tú Tú đứa nhỏ này có thể nghĩ thông suốt muốn Hoa Ly là một chuyện tốt. Chẳng qua nàng thoạt nhìn giống như lo lắng nàng cha mẹ sẽ lo lắng, không nghĩ làm các nàng biết. Đứa nhỏ này thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, dưới bầu trời này có cái nào cha mẹ không đau chính mình hài tử. Nếu là nhà bọn họ Noãn Noãn gặp được loại này xuất sinh, hắn đã sớm cầm đao đi đem kia xuất sinh cấp chém, hắn tuyệt đối trước tiên đem khuê nữ tiếp về nhà, liền tính chính mình dưỡng cả đời,

đến lúc đó ngươi sẽ trở thành chung quanh sở hữu trong thôn duy nhất một cái được đến hòa ly thư nữ tử, liền tính muốn mất mặt cũng là bọn họ Chu gia mất mặt, ngươi không cần lo lắng, chỉ lo làm đại đường bá bọn họ là được. Vân Sơ Noãn đống nhiên phi thường chắc chắn nhìn về phía Vân Tú Tú nói. A. Vân Tú Tú trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía nha đầu này, Noãn Noãn nhanh như vậy liền có chủ ý. Còn nói đến như vậy khẳng định. Ngươi nha đầu này có chủ ý, ta đây đi tìm người. Vân Xuân Mục từ kia 2.000 lượng bạc bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm thấy chuyện này quá dọa người, vẫn là quay đầu lại lại hảo hảo hỏi rõ ràng nha đầu này rốt cuộc sao lại thế này. 2.000 lượng bạc dược, quá phù hoa. Lúc này hắn cũng thực kinh ngạc với nha đầu này đối hòa ly một chuyện bình tĩnh, nhưng là hắn vẫn luôn tin tưởng nhà mình bảo bối nha đầu này cơ linh đầu óc, cho nên lập tức liền đi ra ngoài. Vân Tú Tú muốn ngăn đều ngăn không được, chỉ có thể trong lòng không ngừng thấp thỏm. Tiên thị các nàng mặc kệ Vân Tú Tú nha đầu này có bao nhiêu thấp thỏm, trực tiếp đem nàng kéo đến bên cạnh một cái trong căn phòng nhỏ, giúp nàng xử lý miệng vết thương. Nay Chu Điền Bảo thật là cái heo chó không bằng đồ vật, nhìn một cái này trên người liền không một khối tốt. Đương các nàng giúp Vân Tú Tú lui ra trên người áo ngoài lúc sau, chỉ thấy nàng kia cánh tay cùng phía sau lưng tất cả đều là ngang dọc đan xen vết sẹo, vết thương cũ vết thương mới thêm ở bên nhau ít nói cũng đến có vài trăm điều vết thương. Tiên thị các nàng kia cầm thuốc mỡ tay đều nhịn không được run rẩy, Tôn thị lập tức đều rớt nước mắt, đứa nhỏ này những năm gần đây rốt cuộc ăn nhiều ít đau khổ a, Chu Điền Bảo này sát ngàn đao. Vân Sơ Noãn ở bên cạnh đang ở cấp Vân Tú Tú trên mặt miệng vết thương thượng dược, đương nhìn đến nàng kia cả người vết thương khi nàng ánh mắt kia tức khắc gian đều lạnh băng đi xuống, Chu Điền Bảo này xuất sinh cần thiết trả giá đại giới. Đại khái 15 phút lúc sau, các nàng rốt cuộc cấp Vân Tú Tú thượng xong rồi dược. Lúc này Vân Xuân Mục cũng đem Vân Chính Nghĩa vợ chồng tìm lại đây, Vân Đại Tùng cũng đã trở lại. Vân Sơ Noãn đi vào nơi này lâu như vậy, còn không có chính mắt gặp qua này đại đường bá mẫu đâu. Chỉ thấy trung niên nam tử cùng nàng cha giống nhau rất cao, Vân gia gen không tồi, đại đường bá ngũ quan cũng thực đoan chính là thường xuyên trên mặt đất làm việc. Làn da có chút ngăm đen, chỉnh thể cao cao gầy gầy. Này đường bá mẫu đâu, diện mạo trung thượng, làn da cũng thực ngăm đen, thoạt nhìn thực an tĩnh, trong ánh mắt còn mang theo một chút không tự tin, cùng nhị thẩm có chút giống, liền một thực ôn nhu gia đình phụ nữ. Tú Tú, không có việc gì, Chu gia kia địa phương quỷ quái chúng ta không đợi, ngươi về nhà tới, cha mẹ giữ ngươi, có cha mẹ một ngụm ăn, chuẩn không thể thiếu ngươi. Vân Tú Tú nàng nương Hoàng Vân Quyên ở trên đường đã nghe nói tình huống của nàng. Vừa thấy đến nàng kia quanh thân thương, tức khắc gian liền nhịn không được khóc ra tới. Nắm chặt nhà mình khuê nữ tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Các nàng hai vợ chồng bởi vì không sinh ra nhi tử tới, ở trong thôn vẫn luôn không dám ngẩng đầu làm người, cho nên xưa nay đều đối người hòa hòa khí khí, đối Chu gia càng là khách khách khí khí, này còn chưa đủ sao. Chu Điền Bảo kia hôn đản vì cái gì muốn như vậy khi dễ các nàng khuê nữ. Đây chính là nàng từ nhỏ liền phùng ở lòng bàn tay nha đầu a. Nàng chính mình đều luyến tiếc đánh nửa hạ, kia xuất sinh cư nhiên đem nàng khuê nữ đánh đến thảm như vậy, thật là tạo nghiệt ta. Nương, ta thực xin lỗi các người, nữ nhi cho các người mất mặt. Vân Tú Tú nghe được nàng nương nói như vậy, nháy mắt nhịn không được lớn tiếng khóc lên. Nay gần một năm tới, nàng vì không cho nàng nương thương tâm, ngày thường bị Chu Điền Bảo đánh lúc sau, nàng cũng không dám về nhà, mỗi lần đều là chờ miệng vết thương hảo mới trở về. Cho nên nàng đã chính mình nghẹn đã lâu, đột nhiên nghe được nàng nương này ấm lòng nói. Nàng nào còn khống chế được trụ chính mình nước mắt. Ngươi này nha đầu ngốc, muốn nói sai nói, kia cũng là cha mẹ sai. Cha mẹ lúc trước liền không nên tin kia bà mối chuyện ma quỷ, cũng không nên ham người gả đến gần. Nếu không phải cha mẹ cho ngươi tìm Chu Điền Bảo như vậy một cái xuất sinh, ngươi cũng không đến mức quá đến như vậy khổ. Hoàng Vân Quyên xoạch nước mắt, vô cùng áy náy nói. Lúc trước này Chu Điền Bảo ở trấn trên làm việc, ngày thường rất ít trở về trấn thượng, bà mối tới giới thiệu thời điểm, đem Chu Điền Bảo khen đến ba hoa trích tròe. Mà các nàng đi trấn trên hỏi thăm một chút, nghe nói tiểu tử này đúng là trấn trên có phân việc. Tuy rằng biết kia Chu lão thái bà không hảo ở chung, nhưng là bà mối nói Chu Điền Bảo ở trấn trên có chỗ ở, cưới tức phụ sẽ đưa tới trấn trên đi. Lúc ấy các nàng cũng ham khuê nữ gả buồn thôn, lại không cần ở trong thôn chịu khổ, các nàng cũng chỉ cho rằng nha đầu này mệnh hảo, cấp đáp ứng rồi. Hồ đồ A, thật là hồ đồ A. Noãn Noãn, ngươi có biện pháp nào ngươi liền cùng chúng ta đại gia hỏa nói một chút đi. Vân Chính Nghĩa nói. Hắn vừa rồi nghe Xuân Mục nói, nha đầu này có chủ ý, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem nha đầu này có thể nghĩ ra biện pháp gì tới, nếu không bọn họ thật sự không có cách. Kia Chu gia người có thể không biết xấu hổ, tùy tiện liền la lối khóc lóc lên, bọn họ nhưng làm không được như vậy sự, nếu là cứng đối cứng, thật đúng là một đầu góc gây rối. Đại đường bá mẫu, ta phía trước nhìn không ít y hề thư,

Vân Tú Tú đột nhiên nhớ tới chính mình mấy ngày hôm trước kia khỏi hẳn đến đặc biệt mau thương thế. Không sai, đều là ta chính mình làm. Vân Sơ Noan nói. Cha mẹ, Noan Noan phối chế dược thật sự đặc biệt lợi hại, mấy ngày trước ta trên người có chút thương, khả năng ngay từ đầu không có hảo hảo xử lý tốt, Chu gia cũng không có dược, cho nên miệng vết thương luôn là lặp đi lặp lại sinh mủ. Chính là ngày đó ta tới đại nương các nàng ra, Noan Noan cho ta thuốc mỡ, ta sau khi trở về đồ một chút, cách thiên lên phát hiện những cái đó miệng vết thương cư nhiên đều kết vảy, kia hiệu quả so chấn trên bán những cái đó thuốc mỡ cần phải hảo quá nhiều. Vân Tú Tú tức khắc gian vô cùng sùng bái nhìn về phía Vân Sơn Đoán, nàng so Noan Noan nha đầu này còn muốn lớn mấy tuổi, vẫn sống đến cùng cái phế vật giống nhau. Nhưng người ta tiểu nha đầu mới 14 tuổi, không chỉ có đọc quá vạn quyển sách, còn sẽ giúp trong nhà kiếm tiền, nàng cũng quá lợi hại. Kia, kia Noan Noan, ngươi có cái gì chủ ý? Vân Chính Nghĩa thấy nhà mình khuê nữ như vậy nghiêm túc ánh mắt, cũng không biết nên nói như thế nào. Vẫn là cảm thấy quá mơ hồ, chỉ có thể nhìn về phía Vân Sơ Noãn hỏi một chút kế tiếp chuẩn bị. Ta đợi lát nữa sẽ đối ngoại thả ra một tin tức, nói trấn trên tới một vị thần tiên sống. Kia thần tiên sống ngày mai sẽ xuất hiện ở trấn trên trăm dặm ngoài miếu biên, hắn sẽ lựa chọn âm thầm chịu trông thấy ba vị cực khổ giả, chỉ cần này cực khổ giả cũng đủ thiện lương, hắn sẽ suy xét giúp này đó cực khổ giả một cái đại ân. Đợi lát nữa Tú Tú tỷ ngươi liền hồi Chu gia đi, nói cha mẹ ngươi đáp ứng bán đất, hai ngày sau cấp Chu gia hồi đáp, kia Chu gia người tham tiền, một chốc một lát khẳng định sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Đến lúc đó chỉ cần Chu gia biết được tin tức này nói, tuyệt đối sẽ làm Tú Tú tỷ ngươi đi cầu thần, rốt cuộc toàn bộ Chu gia cũng chỉ có Tú Tú tỷ đáy lòng là thiện lương. Nếu các nàng thật sự mở miệng nói, Tú Tú tỷ ngươi liền nghe các nàng nói đi trấn trên, nhưng là cần thiết mang lên Chu Điền Bảo cùng đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một lọ nước thuốc, còn có một phong đe dọa Chu Điền Bảo cùng ngươi hòa ly thư tín. Chủ ý này thực hành lên không khó, chỉ cần Tú Tú tỷ rời đi Chu gia tâm đủ kiên định, không cần lộ ra đuôi ngựa, liền tuyệt đối thành được. Vân Sơn Văn nói, này đối ngoại nói thần tiên sống cũng chỉ chịu thấy cực khổ giả, có phải hay không có như vậy nhiều người thật sự gặp được vị này thần tiên sống, ai lại nói được rõ ràng à, cho nên lừa dối người vừa và tốt. Này, chủ ý này nghe tới không tồi, ta cảm thấy thành. Tiền thị nói, chính là này thần tiên sống muốn tìm ai tới giả trang. Kia Chu Điền Bảo thường xuyên ở trấn trên các nơi lêu lổng, vẫn là có điểm nhãn lực kính người, nếu là trong đó bị hắn phát hiện cái gì sơ hở, kia đã có thể không hảo. Vân Diệp thị có chút lo lắng nói, mãi mãi, này có cái gì khó, Chu Điền Bảo liền tính ở trấn trên hôn quá thì thế nào. Hắn cũng chỉ có như vậy vài bước mèo ba chân công phu. Đến lúc đó chuyện này giao cho ta cùng nhị ca đi làm là được, nhị ca có thân thủ. Ta lại cho hắn cải trang giả dạng một chút, tuyệt đối hoàn mỹ. Vân Sơn Văn nói, nương, ta cảm thấy thành, thanh phong kia tiểu tử gần nhất thân thủ tiến bộ không ít, đối phó Chu Điền Bảo như vậy một cái tiểu lâu la chuẩn không thành vấn đề. Vân Thu Thật ở bên cạnh phụ hòa nói, thanh phong tiểu tử này vẫn luôn đi theo hắn đánh quyền, tình huống của hắn lại rõ ràng bất quá. Tôn Như Ngọc hôm nay khả năng bị Chu Điền Bảo đánh Vân Tú Tú sự cấp tức điên, nàng thế nhưng không có lên tiếng phản đối. Ngày thường nàng chính là lo lắng nhất nhà mình nhi tử gặp rắc rối xảy ra chuyện. Kia thành đi, cứ như vậy đi, chẳng qua lão đại ngươi đến lúc đó đi theo đi, hảo hảo canh chừng, nhưng ngàn vạn không cần có cái gì sai lầm. Vân Diệp thị thấy Tôn thị hôm nay cũng chưa ý kiến gì, kia nàng liền càng không ý kiến, vội vàng gật gật đầu. Nương, ta đã biết. Vân Xuân Mục gật gật đầu nói. Ta cũng đi theo đi. Vân Chính Nghĩa cũng nói, đây chính là nhà hắn khuê nữ sự tình. Tất cả đều làm đại bá toàn ra bận việc, hắn trong lòng nào quá ý đến đi. Đại đương bá, ngươi cùng cha ta đều không cần đi, các ngươi liền ở nhà chờ tin tức là được, người này một nhiều nói, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Lần này chính là cứu Tú Tú tỷ tỷ thoát ly khổ hải rất tốt cơ hội, tiếp theo cũng không biết phải chờ tới khi nào. Cho nên tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Vân Sơ Noãn vội vàng cự tuyệt nói, lần này thật là một cái phi thường tốt thời cơ, chỉ cần đe dọa đến Chu Điền Bảo. Không sợ hắn bất hòa ly. Nay một khi là Chu Điền Bảo chính mình đáp ứng hòa ly, kia trong nhà đã có thể thiếu một sọt to chuyện phiền toái. Nếu không liền Chu gia kia ngang ngược vô lý tính tình, ngươi nếu là tưởng đứng đắn đắn cùng các nàng nói hòa ly sự tình, kia phỏng chừng 10 năm đều hòa ly không được, cho nên nàng không cho phép chuyện này có nửa điểm sai lầm. Đại bá, đại đường bá, các ngươi liền nghe Noãn Noãn đi, nha đầu này trong lòng hiểu rõ. Tiền thị hát điểm nói, nàng cùng nha đầu này cùng nhau đãi lâu rồi. Nàng đối nha đầu này phi thường hiểu biết, nha đầu này sẽ không làm không nắm chắc sự. Kế tiếp đại gia hỏa cũng đều tính nhận đồng Vân Sơ Noãn kế hoạch, đều gật gật đầu. Hôm nay chẳng vạng, Vân Sơ Noãn ở trong thôn phóng tin tức, nói trấn trên tới một cái thần tiên sống,

chẳng qua kia Vương Bát Đản còn đắc chí không tự biết mà thôi. Vân Sơ Noãn ở bên cạnh đống nhiên cười nói. Noãn Noãn, ngươi nói nên không phải là kia 2.000 lượng bạc sự đi, kia 2.000 lượng bạc là thật sự sao? Tiên thị đột nhiên nhớ tới vừa rồi Vân Tú Tú nói kia 2.000 lượng bạc. Đôi mắt đột nhiên trợn mắt. Tú Tú các nàng mới vừa đi không lâu, vừa rồi các nàng còn đều đắm chìm ở Tú Tú muốn hòa ly sự tình chung không hoán lại đây. Đột nhiên như vậy vừa nhớ tới, nàng lập tức kích động nhìn về phía Vân Sơ Noãn. Cái gì 2.000 lượng bạc a? Vân Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đại gia hỏa, 2.000 lượng bạc đây chính là một cái thiên đại số lượng, nhà bọn họ nghèo như vậy, cùng 2.000 lượng bạc có quan hệ gì? Trong nhà lại thiếu nợ bên ngoài. Nhị ca, phía trước ta không phải cùng các ngươi nói muốn bán giải dược cấp Cố ra sao? Không sai, kia dược thật là bán, ta ngày hôm qua làm ơn Đan đại ca lợi dụng hắn đỉnh đầu thượng quan hệ, âm thầm đem 2 phân giải dược lấy 2.000 lượng bạc giá cả bán Cố Thiên Sơn. Vân Sơ Noãn đột nhiên gật gật đầu nói. Cái gì? Ngươi nha đầu này, ngươi kia mấy cái viên dược bán 2.000 lượng bạc. Ngươi là dùng cái gì quý giá dược liệu làm? Vân Diệp Thị đều dọa tới rồi. Mãi mãi, ta cũng liền dùng một ít tầm thường dược thảo A, đều là ta ở sau núi thải. Nếu là tính ra thành thị trường thượng giá cả nói, cũng liền 10 văn tiền không đến. Vân Sơ Noãn liệt khỏe miệng cười nói. Ngươi nha đầu này, ngươi 10 văn tiền đồ vật, bán Cố Thiên Sơn 2.000 lượng bạc. Này đến phiên nhiều ít lần A. Vân Diệp Thị cùng mấy cái bà nương bay nhanh bóp ngón tay tính lên, khẩn trương, cũng chưa có thể tính minh bạch. Không nhiều lắm, 20 vạn lần mà thôi. Vân Sơ Noãn thấy mấy cái bà nương tính đến như vậy kích động, nàng đều dở khóc dở cười lên, một lượng bạc tử là 1.000 văn tiền, có như vậy khó tính sao? Nha đầu, ngươi làm đan gia kia tiểu tử hỗ trợ, cấp gia khoa trương như vậy số lượng, nhân gia không cảm thấy nhà chúng ta thực lòng dạ hiểm độc đi. Vân Thu Thật ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, nghe thế tin tức, nháy mắt nhịn không được một đầu mồ hôi lạnh, này định giá quá phù hoa. Tam Thúc, ngươi đã quên nhân gia đan đại ca là cái gì xuất thân sao? Chút tiền ấy hắn trước kia phỏng trừng trương tay liền có, hắn nhưng không cảm thấy có cái gì. Vân Sơ Noãn lắc lắc đầu nói, tên kia thật đúng là không có nửa đỉnh điểm kinh ngạc cảm giác. Cũng là, kia hài tử trước kia là gia đình giàu có hài tử, những cái đó nhà có tiền trong nhà đều núi vàng núi bạc, một bữa cơm đều có thể hoa cái vài ngàn lượng bạc. Thật đúng là có khả năng đối này đó ngân lượng phản ứng không lớn. Vân Thu Thật chấn động nói. Ngươi nha đầu này, ngươi từ đâu ra lá gan A, cư nhiên đem thuốc viên bán đến như vậy quý. Ngươi phía trước như thế nào không cùng chúng ta đại gia hỏa nói một tiếng, chúng ta đều mau hụ chết. Vân Diệp Thị hiện tại thật là vừa mừng vừa sợ. Mãi mãi, ta nếu là nói cho các ngươi đấy lòng như vậy hảo, các ngươi có thể bán như vậy quý sao? Này không cũng cho các ngươi một kinh hỉ sao, kỳ thật ta cũng không có sảng bậy. Ta ở trấn trên y quán hiểu biết quá, xác thật có chút thượng đẳng thuốc viên là có thể bán được mấy ngàn lượng bạc. Vân Sơ Noãn ngữ khí thực nhẹ nhàng nói. Nương, nha đầu này nói được không sai, nàng nếu là trước tiên nói cho chúng ta biết nói, chúng ta khẳng định không đồng ý nàng bán như vậy quý, vẫn là nha đầu này chính mình có bản lĩnh, nếu là nói cho chúng ta tuyệt đối kéo lui về phía sau. Tiên thị này bà nương thích nhất nói đại lời nói thật, nàng cảm thấy các nàng này đó chân đất ngày thường nhìn đến 100 lượng bạc, đều sẽ run bần bật. Nếu là thật sự làm các nàng để 2.000 lượng bạc cái này số, các nàng tuyệt đối sẽ té xỉu. Chi bằng nha đầu này thật sự không nói cho các nàng, như vậy nha đầu này còn có thể ra tay làm đại sự đâu. Mấy cái các trưởng bối tức khắc gian đều không lời nào để nói, tiền thị nói được không sai, các nàng thật đúng là ra không được cái này tay. Vẫn là nha đầu này đủ quyết đoán, đối đãi Cố Thiên Sơn loại nhân cha này, nên tàn nhẫn. Noãn Noãn, ngươi những cái đó ngân lượng tầng nào? Mau cấp nhị ca nhìn một cái. Nhị ca đời này đều còn không có kiến thức quá như vậy nhiều ngân lượng đâu. Vân Thanh Phong nghe được sửng sốt, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Vân Sơn Đoán. Nhị ca, Cố Thiên Sơn tên kia gian trá thật sự, bán kia thuốc viên cho hắn thời điểm, hắn cũng chỉ trước thanh toán 500 lượng bạc. Đây là 500 lượng ngân phiếu, dư lại 1.500 lượng bạc, hắn sẽ ở 2 ngày sau nội thanh toán tiền. Vân Sơn Đoán từ bên hông móc ra tới một tiểu cuốn một chương 100 lượng bạc ngân phiếu, đem ngân phiếu toàn bộ đưa cho Vân Thanh Phong. Này thật đúng là chính là ngân phiếu, nam, 500 lượng bạc nhiều như vậy. Vân Thanh Phong tiếp nhận như vậy nhiều tiền, nội tâm có một loại nói không chừng chấn động, nháy mắt cảm thấy tiền thật là cái thứ tốt, nhiều như vậy tiền, đều đủ kiến 10 cái nhà bọn họ như vậy tòa nhà. Về sau hắn cần phải hảo hảo nỗ lực, nhất định cũng muốn kiếm rất nhiều tiền, như vậy trong nhà cũng liền không cần lại luôn bởi vì nghèo bị người khi dễ. Trời ạ, chúng ta đời này đều còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Tiên thị cùng tôn thị đều sôi nổi thấu qua đi, vốt như vậy nhiều tiền, trong mắt đều mau rớt ra tới. Mãi mãi,

Vân Sơ Noãn ngữ khí thực nhẹ nhàng nói. Nương, nha đầu này nói được không sai, nàng nếu là trước tiên nói cho chúng ta biết nói, chúng ta khẳng định không đồng ý nàng bán như vậy quý, vẫn là nha đầu này chính mình có bản lĩnh, nếu là nói cho chúng ta, ta tuyệt đối kéo lui về phía sau. Tiên thị này bà nương thích nhất nói đại lời nói thật, nàng cảm thấy các nàng này đó chân đất ngày thường nhìn đến 100 lượng bạc, đều sẽ run bần bật, nếu là thật sự làm các nàng để 2.000 lượng bạc cái này số, các nàng tuyệt đối sẽ té xỉu. Chi bằng nha đầu này thật sự không nói cho các nàng, như vậy nha đầu này còn có thể ra tay làm đại sự đâu. Mấy cái các trưởng bối tức khắc gian đều không lời nào để nói, tiền thị nói được không sai, các nàng thật đúng là ra không được cái này tay. Vẫn là nha đầu này đủ quyết đoán, đối đãi Cố Thiên Sơn loại nhân cha này, nên tàn nhẫn. Noãn Noãn, ngươi những cái đó ngân lượng tàng nào? Mau cấp nhị ca nhìn một cái, nhị ca đời này đều còn không có kiến thức quá như vậy nhiều ngân lượng đâu. Vân Thanh Phong nghe được sửng sốt, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Vân Sơn Noãn. Nhị ca, Cố Thiên Sơn tên kia gian trá thật sự. Bán kia thuốc viên cho hắn thời điểm, hắn cũng chỉ trước thanh toán 500 lượng bạc. Đây là 500 lượng ngân phiếu, dư lại 1.500 lượng bạc, hắn sẽ ở 2 ngày sau nội thanh toán tiền. Vân Sơ Noãn từ bên hông móc ra tới một tiểu cuốn một chương 100 lượng bạc ngân phiếu, đem ngân phiếu toàn bộ đưa cho Vân Thanh Phong. Này, này thật đúng là chính là ngân phiếu, nam, 500 lượng bạc nhiều như vậy. Vân Thanh Phong tiếp nhận như vậy nhiều tiền, nội tâm có một loại nói không chừng chấn động, nháy mắt cảm thấy tiền thật là cái thứ tốt, nhiều như vậy tiền đều đủ kiến 10 cái nhà bọn họ như vậy tòa nhà. Về sau hắn cần phải hảo hảo nỗ lực, nhất định cũng muốn kiếm rất nhiều tiền, như vậy trong nhà cũng liền không cần lại luôn bởi vì nghèo bị người khi dễ. Trời ạ, chúng ta đời này đều còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền đâu. Tiên thị cùng tôn thị đều sôi nổi thấu qua đi, vớt như vậy nhiều tiền, trong mắt đều mau rớt ra tới. Mãi mãi, đợi lát nữa này đó ngân phiếu ngươi trước thu, quay đầu lại kia 1.500 lượng bạc tới tay lúc sau, ta lại đưa cho ngươi. Chương 231 xoay ngược lại. Vân Sơ Noãn hố Cố Thiên Sơn này số tiền, nàng vốn dĩ chính là vì giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt. Cho nên nàng không tưởng chính mình độc lưu, dù sao nàng có một viên cơ linh đến đầu nhỏ, yêu cầu tiền nói, nàng chính mình lại đi làm là được. Gì? Đều làm mãi mãi thu, không, mãi mãi không cần, ngươi nếu là thật sự phải cho ta nói, liền cấp cái hơn 100 lượng bạc, đem trong nhà nợ bên ngoài cấp còn là được, dư lại chính ngươi thu. Chúng ta như vậy cả gia đình, một đám đều có tay có chân, như thế nào có thể hoa ngươi một tiểu nha đầu kiếm ngân lượng, chỉ cần trong nhà nợ bên ngoài trả hết, nhà chúng ta tình huống liền không xong. Vân Diệp Thị vội vàng thôi dừng tay, hiện tại trong nhà nợ bên ngoài tình huống phi thường nghiêm trọng, cho nên điểm này nàng liền không cùng nhà mình bảo bối cháu gái làm tiêu, có thể trước còn phải trước còn. Chính là này đó tiền các nàng cũng không thể muốn, lão tam tình huống đã khôi phục không ít. Mặc Nhi cũng đã tỉnh lại, tình huống nhìn cũng không tồi. Bọn họ hai cái nghỉ ngơi cái một cái nửa tháng, phỏng chừng là có thể khỏi hẳn. Còn có lao tứ bệnh hiện tại cũng có hy vọng, chỉ cần trong nhà mấy cái hài tử bệnh đều hảo lên, bình bình an an. Các nàng ra bây giờ còn có bún ốc sinh ý đâu, này sinh ý lao kiếm tiền, căn bản liền không cần dùng đến nha đầu này tiền, chỉ cần hảo hảo làm việc, nói không chừng cuối năm còn có thể còn mấy 10 lượng bắt đầu. Nha đầu, ngươi liền nghe ngươi nãi nãi đi, lần này ngươi này thuốc viên được nhiều như vậy tiền. Trong nhà nợ bên ngoài tình huống xác thật rất nghiêm trọng, chúng ta này đó đại nhân cũng chỉ có thể ra mặt dạy làm ngươi nha đầu này trước gian này số tiền. Chẳng qua dư lại chính ngươi thu, trong nhà dùng không đến ngươi này số tiền, ngoan. Vân Đại Tùng nghe thế nha đầu nói muốn đem 2.000 lượng bạc toàn bộ cấp trong nhà, chính mình một phân tiền cũng không lưu, hắn kia tâm nháy mắt đều mau hóa, nha đầu này thật là chi kỷ đến làm hắn đều thiếu chút nữa muốn tiêu nước mắt. Chẳng qua hắn tức phụ nói được không sai, chỉ cần qua cái này cửa ải khó khăn. Về sau trong nhà nhật tử liền nhất định có thể hảo qua lên, căn bản không cần dùng đến nha đầu này tiền. Này số tiền khiến cho nàng lưu trữ đương của hồi môn đi, bọn họ bảo bối nha đầu về sau nhất định phải gả đến vẻ vang. Chính là, nha đầu, mãi mãi thật sự không cần, lại nói mãi mãi trước nay liền không tồn quá nhiều như vậy tiền, ta sợ hãi. Vân Diệp Thị có chút túng túng nói, nàng dối thiên dối địa đều được, nhưng là đột nhiên có nhiều như vậy tiền, nàng thật sự có chút kinh hồn táng đảm. Phúc, mãi mãi. Ngươi là gan cũng thật tiểu. Ngươi như vậy đi, này 500 lượng bạc ngươi cầm, dư lại tiền đến lúc đó liền phóng ta nơi này, ta là gan đại, chờ các ngươi yêu cầu dùng đến lại tùy thời tìm ta muốn. Ngươi nhưng không chuẩn lại thoái thác, ít nhất đến muốn 500 lượng bạc. Vân Sơ Noãn nhìn ngày thường tốn vô cùng lao thái thái đột nhiên như vậy hư, nàng dở khóc dở cười đem ngân phiếu nhét vào lao thái thái trong tay. Nương, Noãn Noãn nha đầu này có hiếu tâm, ngươi liền đáp ứng nàng đi, ngươi chính là Noãn Noãn thích nhất mãi mãi. Này tiểu nha đầu có bản lĩnh, hiếu kính ngươi, cũng là hẳn là. Vân Xuân Mục cũng phụ hòa khuyên. Kia, vậy được rồi, kia lão nương quay đầu lại nhưng đến đêm này đó ngân lượng hảo hảo giấu đi. Vân Diệp Thị run rẩy xuống tay tiếp nhận những cái đó ngân phiếu, mãn nhãn sáng lên nói, nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng là cái ông chủ mê tới. Tiền thị các nàng nhìn lão thái thái này hành động, đều âm thầm cười trộm, khó được nhìn đến lão thái thái như vậy túng. Chẳng qua hiện tại trong nhà có như vậy một số tiền, các nàng cũng coi như là an tâm xuống dưới, cứ như vậy trong nhà nợ nần đều có thể giải quyết, các nàng cũng không cần lại lo lắng đến chỉnh túc ngủ không yên. Vân Sơ Noãn đem tiền phóng tới lão thái thái trong tay, thấy đại gia hỏa đều một bộ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nàng cũng an tâm, đại gia hỏa tâm tình đều an ổn xuống dưới liền hảo. Thế nhưng mãi mãi không cần nàng đỉnh đầu thượng 1.500 lượng bạc, kia nàng quay đầu lại liền cầm này đó ngân lượng, trước cấp người trong nhà mỗi người đều mua một phần lễ vật trước, làm đại gia hỏa cũng hưởng thụ này số tiền mang đến vui sướng. Đúng rồi, ta ở bên ngoài trở về thời điểm, nghe được rất nhiều người đều ở thảo luận Ngưu đại lực sự tình, rất nhiều người đều ở suy đoán là ai ngờ hại nhà chúng ta đâu. Vân Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi đại gia hỏa ở bên ngoài lời nói, có chút kích động nhìn về phía mọi người trong nhà nói. Có đại gia hỏa thảo luận, kia chuyện này có chút người đã có thể không thể như vậy nhiều vừa lòng đẹp ý. Hừ, Cố Thiên Sơn kia tôn tử thiết kế hại ngươi tam thúc cùng đại ca liền tính, cư nhiên còn như vậy ác độc, tính toán đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, hắn tốt nhất đừng làm cho chúng ta Vân gia xoay người, nếu không lão tử về sau tuyệt đối cùng hắn không để yên. Vân Xuân Mục nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại nhà bọn họ bún úc quầy hàng sinh ý càng ngày càng tốt, hắn cũng có chút tự tin. Tam đệ bọn họ ra ngoài ý muốn sự, Đan tiểu tử đã chính thai nghe được Cố Lao Thái bà ở nhà âm thầm nói là Cố Thiên Sơn làm, kia chuẩn không sai được. Bọn họ ở trong thôn thậm chí bên ngoài cũng chưa đắc tội cái gì người ngoài, có thể thuê đến khởi ngưu đại lực bọn họ đám kia lưu manh, phòng trừng cũng chỉ có này tôn tử. Lúc trước Cố Thiên Sơn hắc tâm can vứt bỏ Noãn Noãn, hắn không thể gặp nha đầu này như vậy đáng thương, liền đem nàng cấp ôm trở về. Cũng không biết Cố Thiên Sơn như thế nào liền như vậy ngoan độc, chính mình không dưỡng Noãn Noãn, còn không thể gặp Noãn Noãn hảo, thế nào cũng phải hại bọn họ Vân gia. Các ngươi này đó tiểu tử, nhà chúng ta tình huống hiện tại cuối cùng là lại ổn định xuống dưới. Trong nhà mua bán gần nhất tình huống cũng biến hảo, các ngươi nhưng đều đến cho ta nỗ lực hơn, hảo hảo hỗn, đừng làm cho Cố Thiên Sơn kia tôn tử lại có cơ hội dễ dàng như vậy đối chúng ta động tay động chân. Vân Đại Tùng trầm trầm mày, rất là bực bội nói, Cố Thiên Sơn những năm gần đây cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng sinh ý càng làm càng lớn. Phía trước nhân gia có tiền có thế, nhà bọn họ kiếm tiền còn chưa đủ lao tư xem bệnh, bị người ta càng thêm kéo ra chênh lệch, đấu không lại nhân gia quyền thế. Chính là về sau nếu là trong nhà hài tử đều bình phục, kia bọn họ Vân gia liền lại có hy vọng, sau này tuyệt đối không thể lại làm Cố Thiên Sơn dễ dàng như vậy tính kế. Đã biết, đại gia hỏa đều gật gật đầu. Lúc này trong thôn xác thật đều đối Ngưu đại lực bị trảo chuyện này nghị luận sôi nổi, đại gia hỏa đều thực kinh ngạc, cư nhiên có người đi sai xử Ngưu đại lực bức bách Vân gia. Hảo chút đầu óc tương đối lung lay người, các nàng ý tưởng cùng Vân gia người ý tưởng không sai biệt lắm. Này có thể thuê đến khởi ngưu đại lực bọn họ đám kia người người khẳng định là kẻ có tiền. Đại gia hỏa một phen phỏng đoán lúc sau, rất nhiều người đều đem mục tiêu tỏa định ở Cố Thiên Sơn trên người, chẳng qua loại này không chứng cứ sự tình, đại gia hỏa nào dám lớn tiếng nói ra, đều ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Cố gia trong đại sảnh, Cố Thiên Sơn, Cố Lao Thái bà, Nô Thu Phượng vài người ở uống trà. Đáng chết, gần nhất rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen, thật vất vả chỉnh sự kiện đều thuận lợi lợi, ngưu đại lực này ngu xuẩn. Cư nhiên bị người thu thập, còn ở nha môn nhận tội. Cố Thiên Sơn ở Cố gia tòa nhà lớn, tức giận đến xoay quanh, mụ nội nó, vốn dĩ mấy cái canh giờ phía trước, toàn bộ trong thôn còn nơi nơi đều ở khen ngợi hắn là đại hiếu tử. Chương 231 xoay ngược lại. Vân Sơ Noãn hố Cố Thiên Sơn này số tiền, nàng vốn dĩ chính là vì giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt. Cho nên nàng không tưởng chính mình độc lưu, dù sao nàng có một viên cơ linh đến đầu nhỏ, yêu cầu tiền nói, nàng chính mình lại đi làm là được. Gì? Đều làm mãi mãi thu, không, mãi mãi không cần, ngươi nếu là thật sự phải cho ta nói, liền cấp cái hơn 100 lượng bạc, đem trong nhà nợ bên ngoài cấp còn là được, dư lại chính ngươi thu. Chúng ta như vậy cả gia đình, một đám đều có tay có chân, như thế nào có thể hoa ngươi một tiểu nha đầu kiếm ngân lượng, chỉ cần trong nhà nợ bên ngoài trả hết, nhà chúng ta tình huống liền không xong. Vân Diệp Thị vội vàng thôi dừng tay, hiện tại trong nhà nợ bên ngoài tình huống phi thường nghiêm trọng. Cho nên điểm này nàng liền không cùng nhà mình bảo bối cháu gái làm tiêu, có thể trước còn phải trước còn. Chính là này đó tiền các nàng cũng không thể mớn, lão tam tình huống đã khôi phục không ít. Mặc nhi cũng đã tỉnh lại, tình huống nhìn cũng không tồi,

Lúc này trong thôn xác thật đều đối Ngưu Đại Lực bị trảo chuyện này nghị luận sôi nổi, đại gia hỏa đều thực kinh ngạc, cư nhiên có người đi sai xử Ngưu Đại Lực bức bách Vân gia. Hảo chút đầu góc tương đối lung lay người, các nàng ý tưởng cùng Vân gia người ý tưởng không sai biệt lắm, này có thể thuê đến khởi Ngưu Đại Lực bọn họ đám kia người người khẳng định là kẻ có tiền. Đại gia hỏa một phen phỏng đoán lúc sau, rất nhiều người đều đem mục tiêu tỏa định ở Cố Thiên Sơn trên người, chẳng qua loại này không chứng cứ sự tình, đại gia hỏa nào dám lớn tiếng nói ra, đều ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Cố gia trong đại sảnh, Cố Thiên Sơn, Cố Lao Thái Bà, Nô Thu Phượng vài người ở uống trà. Đáng chết, gần nhất rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen, thật vất vả chỉnh sự kiện đều thuận thuận lợi lợi, Ngưu Đại Lực này ngu xuẩn, cư nhiên bị người thu thập. Còn ở nha môn nhận tội. Cố Thiên Sơn ở Cố gia tòa nhà lớn, tức giận đến xoay quanh, mụ nội nó, vốn dĩ mấy cái canh giờ phía trước, toàn bộ trong thôn còn nơi nơi đều ở khen ngợi hắn là đại hiếu tử. Chương 232 khó chịu. Chính là đột nhiên liền chuyện đột xoay, hiện tại cư nhiên đều nói Ngưu Đại Lực thượng trong thôn bức bách Vân gia chuyện này, rất có khả năng là hắn sai xử Ngưu Đại Lực làm. Hơn nữa lần này Vân Thu thật bọn họ xảy ra chuyện trở ra rất quái dị, nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ. Có chút đi ngang qua nhà bọn họ người, đều chỉ là đệ thấp thanh tuyến nói chuyện này, hắn lại không phải thai điếc, như thế nào sẽ nghe không được, thật sự quá làm giận. Đại bá, này cũng quá xảo đi, ngươi mới thuê Ngưu Đại Lực, kia Ngưu Đại Lực đã bị người trói đến trấn trên nha môn nhận tội đi. Này thấy thế nào đều là tưởng là nhằm vào nhà của chúng ta, nên không phải là Vân gia người chó cùng dứt dậu làm đi. Nô Thu Phượng nói, kia Ngưu Đại Lực lại nói như thế nào cũng là trên đường hỗn, liền Vân gia bản lĩnh, các nàng sao có thể bắt cóc được như vậy Ngưu Cao Mã Đại Ngưu Đại Lực. Hơn nữa Ngưu Đại Lực hiện tại ở tại trong nhà, nếu là hắn trong phòng có cái gì dị thường nói, Ngưu gia người còn có thể không phát hiện sao. Cố Lao Thái Bà nộ mục giữ tận nói, hiện tại nghe các nàng ra bởi vì Vân gia như vậy bị người bố trí, nàng tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói. Vân gia khả năng tính không lớn, bọn họ căn bản làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tới. Lại nói Vân gia bên trong hiện tại có thân thủ, hơn nữa thân mình kiện toàn chỉ có Vân Thanh Phong, kia tiểu tử thúi liền một mao đầu tiểu tử, không có khả năng làm được quá Ngưu Đại Lực. Cố Thiên Sơn thực khẳng định nói, ở hắn trong mắt, Vân gia người vẫn luôn đều túng thật sự, hơn nữa mọi việc đều chú ý phúc hậu. Kiếm Ngưu Đại Lực nhiều lắm cũng liền hố Vân gia mấy lượng bạc mà thôi, bọn họ căn bản không có khả năng đem Ngưu Đại Lực tấu đến chết khiếp, còn đưa đi nha môn, bọn họ tính tình là không có khả năng làm ra như vậy tuyệt sự tới. Hơn nữa Kiếm Ngưu Đại Lực tình huống hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một chút, nay tôn tử hàng năm ở trấn trên vào nhà cấp của, tàn nhẫn kính 10 phần, Vân gia còn thừa những người này cũng chưa thân thủ, căn bản đấu không lại Ngưu Đại Lực. Kia đây là có chuyện gì? Nhi à, này Ngưu Đại Lực đều đã bị đưa đi nha môn, chuyện này nên sẽ không tra được ngươi trên đầu đi. Cố Lao Thái Bà đột nhiên có chút hoảng loạn nói, nàng này bệnh thật vất vả mới hảo, nàng còn trông cậy vào nàng nhi tử hảo hảo, kiếm càng nhiều tiền tới hầu hạ nàng, còn có chạy nhanh đem lão nhị chuộc ra tới đâu. Nếu là này đại nhi tử có chuyện gì, nàng đã có thể điên rồi. Nương, ngươi đương ngươi nhi tử ta là ngốc tử sao? Làm như vậy thì đinh điểm đại sự, sao có thể bị người tra được, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi thôi, chỉ cần các ngươi câm miệng, liền chuẩn không có việc gì. Cố Thiên Sơn không kiên nhẫn nói, thật là ngu xuẩn nữ tác nhân ra. Hảo hảo hảo, chúng ta nhất định không đối ngoại nói. Cố Lao Thái Bà các nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, lão đại, Kim Thư gần nhất thế nào? Ở học đường học được cũng không tệ lắm đi. Cố Lao Thái Bà quan tâm nổi lên nàng bảo bối tâm can. Cố Thiên Sơn đại nhi tử kêu Cố Kim Thư, là ở Vân Sơ Noãn bị ôm về Cố gia năm ấy năm đuôi sinh, cùng Vân Sơ Noãn cùng tuổi, bởi vì là Long Phượng thai còn sinh non, cho nên thân thể ốm yếu thật sự. Cố Lao Thái Bà vẫn luôn đều bảo bối cái này đại phong đại tôn tử, ngày thường lâu lâu đều sẽ làm xe ngựa đi huyện thành xem đại tôn tử, nhưng là gần nhất đã bệnh thành như vậy, đã hảo chút thiên không đi. Kia hải tử gần nhất hảo đâu, nghiên cứu học vấn mỗi ngày đều bị tiên sinh khích lệ, nhưng thật ra Tiểu Xuyên lần này trở về các ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản. Kia tiểu tử thúi cả ngày không học vẫn không nghề nghiệp, còn thường xuyên trộm đi ra ngoài chơi. Ta phía trước đem hắn lộng tới huyện thành bên kia đi, chính là phế đi sức của chín châu hai hổ. Nếu là hắn không hảo hảo đọc nói, sớm hay muộn bị huyện thành tiên sinh cấp đuổi đi trở về, đến lúc đó đệ muội các ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng không có biện pháp. Cố Thiên Sơn nói lên nhà mình nhi tử thời điểm, đầy mặt tự hào, nhưng là nhắc tới Ngô Thu Phượng đại nhi tử Cố Tiểu Xuyên khi, kia sắc mặt nháy mắt liền trầm đi xuống. Này Ngô Thu Phượng vợ chồng cùng Cố Thiên Sơn vợ chồng thành thân thời gian không sai biệt lắm. Chẳng qua Cố Thiên Sơn thành thân lúc sau 3 năm cũng chưa sinh hài tử, mà Ngô Thu Phượng các nàng năm đó liền có, cho nên các nàng nhi tử Cố Tiểu Xuyên năm nay đã 16 tuổi. Cố Tiểu Xuyên cùng hắn cha giống nhau, cũng là cái loại này biếng nhác, không học vấn không nghề nghiệp đức hạnh. Bởi vì Cố gia có tiền, hắn từ nhỏ thượng chính là trấn trên học đường, nhưng là vẫn luôn đều bị tiên sinh khiếu nại, không coi ai ra gì, gây chuyện. Nhưng Cố Kim Thư ở huyện thành bên kia niệm thư lại càng ngày càng tốt, Cố Lao Thái vọng tôn thành long, đều nóng nảy, cảm thấy khẳng định là trấn trên tiên sinh không được, vẫn luôn bức bách Cố Thiên Sơn ở huyện thành bên kia cho nàng ngoan tôn tử cũng tìm cái học đường. Nay không, Cố Thiên Sơn thật sự bị nàng ma đến không được, liền cấp tìm. Từ Cố Tiểu Xuyên đi huyện thành lúc sau, hắn liền vẫn luôn chèn ép, kia tiểu tử thúi nhưng thật ra không dám quá sang bậy, nhưng là học tập thất bại thảm hại, thật sự làm hắn cảm thấy mất mặt, ngẫm lại đều tới khí. Cố Lao Thái nháy mắt liền không cao hứng, nhà nàng Tiểu Xuyên miễn bàn nhiều ngoan, trước kia đi bên ngoài trộm nhân ra trái cây, tổng hội trước tiên lấy về tới cấp nàng ăn. Tốt như vậy hài tử, ở học đường khẳng định cũng sẽ đối tiên sinh thực tốt, khẳng định là những cái đó cầu tiên sinh khi dễ các nàng ra Tiểu Xuyên là cùng sơn câu hài tử, Kim Thư cũng không biết giúp đỡ điểm. Đại bá, này không nên đi, Tiểu Xuyên lần trước trở về, còn cùng ta nói học đường tiên sinh vẫn luôn khen hắn thông minh đâu. Nô Thu Phượng thấy Cố Thiên Sơn kia phó tự cho là đúng sắc mặt, không phục nói. Lần trước nàng nhi tử nhưng cùng nàng nói, kia Cố Kim Thư ở học đường bên trong thường xuyên ho khan, chạy nhanh thật giống như muốn chết thẳng cẳng dường như, nàng nhi tử ít nhất còn tung tăng nhảy nhót, nhìn Cố Thiên Sơn còn đem chính mình cấp đắc ý đến. Đệ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nói cảm thấy ta nói càn nói bậy không thành. Nếu là ngươi cảm thấy ta cố ý bố trí hài tử nói, ngươi lại nhưng đem hài tử cấp tiếp trở về, chính mình đau. Cố Thiên Sơn thực không vui nhìn nàng một cái, tức giận nói. Ngươi này mụ già thúi, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đại bá nói như vậy khẳng định đều là vì Tiểu Xuyên hảo, hắn này đương thân đại bá, còn có thể hại chính mình cháu trai không thành. Cố Lao Thái nháy mắt hận không thể tấu chết này bà nương, lần trước Lao Đại căn bản không vui mang Tiểu Xuyên đi huyện thành, nàng năn nỉ ý ôi mới thật vất vả đem hải tử đưa đi huyện thành học đường, nếu là như vậy cấp lăn lộn đã trở lại, nàng không đánh chết nàng không thể. Có nói cái gì, sẽ không nghẹn sao? Không biết điều đồ vật. Đại bá, đừng à, ta cũng không phải là kêu ý tứ, ngươi cũng biết, ở cha mẹ trong mắt, hài tử đều là thực thuẫn mắt, đều là ta sai. Nô Thu Phượng thực không tình nguyện nói. Được, ta không thời gian dỗi cùng các ngươi nói lung tung này đó, các ngươi hiện tại bệnh tình cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, ta có chuyện quan trọng đến về trước huyện thành đi. 5 ngày sau là cha ta ngày dỗ, các ngươi nhưng đừng cho đã quên. Nhất định phải đem tế bái đồ vật cấp chuẩn bị đến phong phong phú thịnh, đến lúc đó ta sẽ mang theo Kim Thư bọn họ, toàn ra tất cả đều trở về. Nơi này 50 lượng bạc các ngươi cầm, hảo hảo đặt mua đồ vật. Cố Thiên Sơn thật sự vô tâm tình cùng các nàng vô nghĩa, hắn còn phải trở về cân nhắc Vân gia sự, trực tiếp buông 50 lượng bạc liền đi ra ngoài, hắn đối tế bái những việc này vẫn là thực để bụng. Chương 232 khó chịu. Chính là đột nhiên liền chuyện đột xoay. Hiện tại cư nhiên đều nói Ngưu Đại Lực thượng trong thôn bức bách Vân ra chuyện này, rất có khả năng là hắn sai xử Ngưu Đại Lực làm. Hơn nữa lần này Vân Thu thật bọn họ xảy ra chuyện trở ra rất quái dị, nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ. Có chút đi ngang qua nhà bọn họ người, đều chỉ là đệ thấp thanh tuyến nói chuyện này, hắn lại không phải thai điếc, như thế nào sẽ nghe không được, thật sự quá làm giận. Đại bá, này cũng quá xảo đi, ngươi mới thuê Ngưu Đại Lực, kia Ngưu Đại Lực đã bị người trói đến trấn trên nha môn nhận tội đi. Này thấy thế nào đều là tưởng là nhằm vào nhà của chúng ta, nên không phải là Vân gia người chó cùng dứt dậu làm đi. Nô Thu Phượng nói, kiếm như đại lực lại nói như thế nào cũng là trên đường hốn, liền Vân gia bản lĩnh, các nàng sao có thể bắt cóc được như vậy như cao mã đại như đại lực. Hơn nữa như đại lực hiện tại ở tại trong nhà, nếu là hắn trong phòng có cái gì dị thường nói, như gia người còn có thể không phát hiện sao. Cố Lao Thái bà nộ mục giữ tận nói, hiện tại nghe các nàng ra bởi vì Vân gia như vậy bị người bố trí. Nàng tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói. Vân gia khả năng tính không lớn, bọn họ căn bản làm không ra như vậy tàn nhẫn sự tới. Lại nói Vân gia bên trong hiện tại có thân thủ, hơn nữa thân mình kiện toàn chỉ có Vân Thanh Phong, kia tiểu tử thúi liền một mao đầu tiểu tử, không có khả năng làm được quá Ngưu Đại Lực. Cố Thiên Sơn thực khẳng định nói, ở hắn trong mắt, Vân gia người vẫn luôn đều túng thật sự, hơn nữa mọi việc đều chú ý phúc hậu. Kia Ngưu Đại Lực nhiều lắm cũng liền hố Vân gia mấy lượng bạc mà thôi. Bọn họ căn bản không có khả năng đem Ngưu Đại Lực tấu đến chết khiếp, còn đưa đi nha môn, bọn họ tính tình là không có khả năng làm ra như vậy tuyệt sự tới. Hơn nữa kia Ngưu Đại Lực tình huống hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một chút, nay tôn tử hàng năm ở trấn trên vào nhà cấp của, tàn nhẫn kính 10 phần, Vân gia còn thừa những người này cũng chưa thân thủ, căn bản đấu không lại Ngưu Đại Lực. Kia đây là có chuyện gì? Nhi à, này Ngưu Đại Lực đều đã bị đưa đi nha môn,

trực tiếp buông 50 lượng bạc liền đi ra ngoài, hắn đối tế bái những việc này vẫn là thực để bụng. Chương 233 hố nàng ra tiền. Liền, cũng chỉ cấp 50 lượng bạc a. Hai cái bà nương kia sắc mặt đều có chút khó coi, kỳ thật này 50 lượng bạc chuẩn bị tế phẩm là cũng đủ. Nhưng là gần nhất các nàng vì mua Phật hương đỉnh đầu thượng tiền đều đã hoa đến thất thất bát bát, này bạc không đủ các nàng tiêu xài a. Nhưng Cố Thiên Sơn đã đi xa, các nàng cảm thấy Cố Thiên Sơn cảm xúc không tốt, cũng không dám đuổi theo đi. Nương, ngươi quay đầu lại nhưng đến làm đại bá nhiều lấy chút tiền, ngươi nhìn một cái này mãn viện tử trướng khí mù mịt, nếu là không hảo hảo tu chỉnh, này sao trụ người a? Nô Thu Phượng thấy vớt không đến tiền, trong lòng ngứa đến không được, chỉ có thể đổi cái cách nói khởi sướng bực tức. Gần nhất trong nhà bởi vì nàng cùng này lao thái bà thắp hương, mua Phật hương liền ước chừng hoa hơn 100 lượng bạc. Này đó tiền nàng cùng này lao thái bà một người ra một nửa, bởi vì chuyện này, nàng mấy năm nay chính mình âm thầm tổn tiền riêng, đều đã hoa hơn phân nửa. Hiện giờ toàn bộ trong nhà mặt, đặc biệt này tiền viện nơi nơi đều đen như mực một mảnh, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Nếu có thể từ Cố Thiên Sơn trong tay vớt đến tu sửa phí dụng, tiêu ít nhất còn có thể hoặc nhiều hoặc ít vớt một ít tiền tiêu vặt. Ngươi này mụ già thúi nói được cũng thật dễ nghe, nói trắng ra là còn không phải là vì đòi tiền. Ngươi có bản lĩnh chính ngươi tìm lão đại muốn đi à, hắn vì cho chúng ta chữa bệnh, mới vừa hoa hơn 2.000 lượng bạc, ngươi còn tưởng từ trong tay hắn đào tiền, ngươi này bà nương thật đúng là dám si tâm vọng tưởng. Lại nói, hắn là ta nhi tử, vì ta hoa này số tiền là hẳn là, hắn lại không phải ngươi nam nhân. Ngươi làm nhân ra hoa 1.000 nhiều lượng bạc, cũng nên làm điểm thật sự. Nay trướng khí mù mịt sân, ở lão đại lần sau trở về phía trước, ngươi cần thiết tìm người đem nó một lần nữa soát sạch sẽ, nếu không lão đại khẳng định cùng ngươi không để yên. Cố lao thái bà lãnh nhìn lướt qua này bà nương kia trên đỉnh đầu cắm hai đóa đại kim hoa, ánh mắt đều lạnh xuống dưới, lão nhị hiện tại còn ở đại lao bên trong đâu, nàng cư nhiên còn rất sẽ hưởng thụ sao. Mấy năm nay này mụ ra thúi nhưng được các nàng lão đại ra không ít chỗ tốt. Nàng liền không tin mua Phật hương dùng này mấy chục lượng bạc, khiến cho nàng thấy đấy. Lão nhị hiện tại không ở nhà, nay mụ già thúi đỉnh đầu thượng lưu trữ những cái đó ngân lượng, cũng chỉ sẽ tiện nghi nàng, chi bằng đem nàng cấp ép khô lại nói, đến lúc đó nàng cũng không nhàn tâm tư đi ra ngoài bên ngoài khoe khoang phong tao. Nhìn cả ngày trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, cũng không biết vì câu dẫn ai. Nương, ta lần này bán Phật hoa thơm nhiều như vậy tiền, ngươi lại không phải không biết. Ngay thường tướng công ở thời điểm cũng không kiếm mấy cái tiền, ta nào còn có tiền A. Nô Thu Phượng kia sắc mặt nháy mắt đổi, này chết lao thái bà, Cố Thiên Sơn đỉnh đầu thượng sinh ý làm được như vậy đại, 1.000 nhiều lượng bạc với hắn mà nói tính cái gì. Hiện tại không phải làm hắn lộng mấy cái tiền trở về suốt tòa nhà này sao. Không cần 50 lượng bạc đều đủ dùng, nàng một hai phải như vậy khi dễ người sao. Ngươi này mụ giả thúi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói, ngươi không có tiền. Ngươi như thế nào không nói ngươi không trị bệnh à, 1.000 nhiều lượng bạc dược ăn đến so với ai khác đều thống khoái. Lão nương hôm nay cũng mặc kệ ngươi có hay không tiền, ngươi trên đỉnh đầu này hai đóa kim hoa lúc trước cũng là hoa không ít tiền mua, còn có ngươi đỉnh đầu thượng này kim vòng tay, không có tiền liền đem này đó cấp bán. Lần này lão đại hoa như vậy nhiều tiền cấp lão nương chữa bệnh, các ngươi nhị phòng cũng nên tỏ vẻ, này phòng ở tu chỉnh, liền từ các ngươi nhị phòng phụ trách. Ta tử tục tiêu nói ở phía trước, kim thư kia thân mình nhưng quý giá. Nếu là ngươi không làm cho lời nói, lần sau lão đại trở về nhìn đến này trướng khí mù mịt bộ dáng, khẳng định sẽ bạo nộ. Đến lúc đó hắn nếu đối tiểu xuyên không tốt, hoặc là yêu cầu ngươi còn kia 1.000 nhiều lượng bạc, ngươi nhưng đừng tới cầu ta nói tốt. Cố lao thái bà rất là ngang ngược nói, kỳ thật nàng cũng sợ nàng đại nhi tử, cho nên cần thiết đem tòa nhà cấp chỉnh sạch sẽ, chẳng qua này số tiền nàng nhưng không vui ra, vừa lúc làm Ngô thị ăn cái này ngậm bù hòn. Nương, ta Ngô Thu Phượng tức giận đến kia trong mắt đều mau rớt ra tới, nhưng là nàng lại vô lực phản bác. Kỳ thật nàng đỉnh đầu thượng còn có 40 mấy lượng bạc, cũng đủ đem này nhà ở chuẩn bị cho tốt, nhưng nàng trong lòng khó chịu a, tức giận đến tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới. Hôm nay buổi tối, Chu gia bên này chính như Vân Sơ đoán suy đoán như vậy, các nàng cũng biết được thần tiên sống tin tức. Chu lão thái bà lập tức liền hăng say, nói nàng mỗi ngày muốn dậy sớm, sớm đi cầu kia thần tiên sống cứu nàng. Nương, ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề, nhân gia thần tiên sống nói như thế nào, ngươi không nghe rõ sao? Hắn cũng không phải là thấy ai đều giúp đến, nhân gia là muốn xem mắt duyên. Hắn chỉ giúp những cái đó thiện tâm người, ngươi đi có dám dùng a? Chu Điền Bảo vô lực phun tào nói, nếu là đi 1.000.000 cá nhân tuyển cái 9.999 cá nhân nói, phỏng chừng đều sẽ không tuyển đến hắn nương. Hắn nương chính mình ở trong thôn cái gì đức hạnh, chính mình trong lòng liền không điểm số sao. Ngày thường la lối khóc lóc lăn lộn mắng chửi người không nói, còn thường xuyên đi nhân ra đất trồng rau trộm đồ vật. Liên nàng như vậy không đi cầu nhân ra thần tiên sống còn hảo, nếu là thật sự đi không chừng nhân ra còn sẽ trừng phạt nàng đâu. Này, này, ô ô ô, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Chu lão thái bà tức khắc gian ánh mắt kia đều hoàn toàn ảm đạm thất sắc đi xuống, kia thần tiên sống chỉ giúp thiện tâm người, kia chẳng phải là nói không nàng phân, nàng tức khắc gian lớn tiếng ồn ào lên. Nương, đừng khóc, sinh tử đều có mệnh, nói không chừng ngươi không lâu sau liền tự nhiên hảo đi lên đâu. Chu Điền Bảo bị ồn ào đến không được, chạy nhanh an ủi nói. Thôi đi, nếu có thể người trong sạch Cố gia có thể hoa như vậy nhiều tiền. Các nàng phía trước thỉnh quá như vậy bao lớn phù, một đám cũng chưa triệt, nào có đơn giản như vậy, ô ô ô, tê, đau, đau chết lão nương. Chu lão thái bà không ngừng run rẩy thân mình, liều mạng khóc lên, chính là nước mắt một lộng tới chính mình miệng vết thương lại đau đến nàng thẳng hít hà một hơi, phát điên thoá mạ lên. Nương, ngươi, ngươi uống chén nước. Lúc này Vân Tú Tú cố ý từ bên ngoài bưng tới nước trà, đem nước trà đưa tới lão thái bà trước mặt, một bộ nơm nớp lo sợ mà bộ dáng. Ngoan ngoãn nói, chuyện này này lão thái bà chính mình khẳng định đi không được, làm nàng cần thiết tìm mọi cách làm Chu lão thái bọn họ chính miệng làm nàng đi cầu thần tiên sống, cho nên nàng cần thiết tại đây lão thái bà các nàng trước mặt lộ mặt, khiến cho các nàng chú ý. Ngươi này mụ già thối hôm nay lòng tốt như vậy, nên không phải là tưởng độc chết lao nương đi. Chu lão thái bà liếc mắt một cái giận quét qua đi, này mụ già thối từ khi gả vào bọn họ Chu gia lúc sau, liền vẫn luôn sống được sợ hãi rụt rè. Ngày thường nàng cùng nàng nhi tử nói chuyện phiếm thời điểm, này mụ già thối ước gì ly các nàng rất xa, hôm nay cư nhiên như vậy chủ động cho nàng đệ nước uống, này hành vi cử chỉ thật sự có chút quái gì à. Nương, con dâu chỉ là nghĩ đối với các ngươi hảo chút, về sau các ngươi có thể làm ta thường về nhà đi xem ta cha mẹ, hôm nay bán đất sự tình, ta cảm thấy rất thực xin lỗi bọn họ. Rốt cuộc bọn họ thành thành thật thật, giữ khuôn phép làm cả đời việc nhà nông, đột nhiên không có này đó đồng ruộng, bọn họ như vậy tâm địa thiện lương lại ăn nói vụ về, đi chấn trên khẳng định tìm không thấy việc vặt, về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi nếu là không nghĩ uống nói, kia con dâu liền đoan đi xuống hảo. Chương 234 thần tiên sống xuất hiện. Vân Tú Tú là một cái sẽ không nói dối người, cho nên nói ra những lời này thời điểm, nàng phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, còn hảo nàng ăn mặc nhan sắc tương đối thâm quần áo, hơn nữa buổi tối ánh sáng nhược, thấy không rõ lắm. Nàng gả vào Chu gia lúc sau, từ lần đó Chu Điền Bảo làm nàng về nhà mẹ để vay tiền, biết được nàng cha mẹ đem tiền đều mượn cho đại nương các nàng lúc sau, Chu gia người liền không cho nàng hồi nương. Này lão thái bà mỗi ngày tra tấn nàng, bước nàng hướng đã chết làm việc, nàng mỗi lần trở về cơ hồ đều là trộm, cho nên lấy cớ này cũng vừa lúc thích hợp, vẫn là Loan Loan giúp nàng tưởng tốt đâu. Ngươi này bà nương, nhìn ngươi đem nói đến, chúng ta Chu gia nhưng đều là người trong sạch, cha mẹ ngươi lần này lòng tốt như vậy giúp chúng ta Chu gia, ta về sau khẳng định mỗi ngày làm ngươi về nhà mẹ đẻ đi. Chu lão thái bà nghĩ kia Vân Chính Nghĩa bọn họ thật sự muốn bán đất, 10 mẫu đất bán đi chính là suốt 80 lượng bạc, hiện tại bạc đều còn chưa tới tay, nàng nhưng không được hảo sinh hống này ngu xuẩn. Cảm ơn nương, cảm ơn nương. Vân Tú Tú kích động đến độ khóc, kỳ thật nàng là khẩn trương đến dọa khóc. Hảo, ngươi này bà nương đừng động một chút liền khóc, không biết còn tưởng rằng chúng ta mẫu tử lại khi dễ ngươi đâu, cả ngày ở bên ngoài luôn là dáng vẻ này, động bất động liền khóc, người khác còn không được đem nhà của chúng ta đương mềm quả hứng nhất. Chu Điền Bảo tuy rằng cũng hiếm lạ Vân Chính Nghĩa trong tay kia số tiền, nhưng là hắn thật sự không thể gặp nữ nhân này khóc sướt mướt, trong lúc nhất thời bạo tì liền khí đi lên, nhịn không được quả mắng. Từ từ, nhi a, ngươi nói cái gì? Mềm quả hồng. Kia mềm quả hồng còn không phải là thần tiên sống trong miệng kia tâm địa thiện lương ngu ngốc sao? Chu lão thái bà đột nhiên mắt sáng rực lên. Này, điều này cũng đúng. Chu Điền Bảo nhìn Vân Tú Tú kia nhu nhược đáng thương bộ dáng. Lần này đảo thực nhận đồng con mẹ nó cách nói. Này xú đàn bà từ gả tiến bọn họ Chu gia lúc sau, liền đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ, liền cùng như dường như không ngừng làm việc, thành thật đến không thể lại thành thật. Loại người này hẳn là chính là những cái đó thần tiên sống trong miệng thiện lương người đi. Tú Tú à, nương cùng ngươi thương lượng một sự kiện, bên ngoài kia thần tiên sống sự tình, ngươi nghe nói sao? Chu lão thái bà đột nhiên đầy mặt cười nịnh dắt Vân Tú Tú tay nói. Nghe nói. Vân Tú Tú đối mặt này, lão thái bà này phó dối trá sắc mặt, ngày thường bị đánh quán, kia tay nếu không phải liều mạng khống chế được, nàng đều thiếu chút nữa muốn run run đi lên. Nương biết ngươi vẫn luôn là một cái thực hiếu thuận hảo hài tử, ngươi ngày mai thượng trấn trên đi giúp nương xin thuốc đi được không? Ngươi như vậy ngoan ngoãn, thần tiên sống khẳng định có thể nhìn chúng ngươi tốt. Hiện tại nương mệnh đã có thể nắm ở trong tay ngươi, ngươi nếu là không cứu nương nói, kia nương đã có thể không sống nổi. Chu lão thái bà đột nhiên ngữ khí phi thường ôn nhu khuyên bảo, ánh mắt kia hòa ái dễ gần đến độ mau tích ra mật nước tới, nếu là không quen biết nàng người, khẳng định sẽ cảm thấy nàng là cái người tốt. Nhưng là Vân Tú Tú nhìn nàng này phó sắc mặt, lại có chút nhịn không được phát run, thật sự không biết vì cái gì có người có thể làm được trở mặt so phiên thư còn nhanh. Nương, này thần tiên sống cũng chỉ đáp ứng trợ giúp ba người mà thôi, chúng ta này trấn trên như vậy nhiều người, thiện lương người nơi nơi chính là, ta sợ ta làm không được, ta từ nhỏ liền không phải một người có thể làm người ngoài thích người. Vân Tú Tú cố ý lắc lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói. Ngươi đứa nhỏ này, nương nói ngươi hành, ngươi liền khẳng định hành, ngày mai ngươi nếu là không thể cấp nương cầu hồi tiên dược, vậy ngươi khẳng định là không nghĩ chưa khỏi nương, ngươi tận tâm liền khẳng định hành. Chu lão thái bà ngang ngược vô lý nói. Kia, ta đây đi thử thử đi, nhưng, chính là ta liền đi qua trấn trên vài lần, ta không quen biết lộ, ta một người đi, ta sợ hãi, ta sợ tìm không thấy kia thần tiên sống. Vân Tú Tú giống như bị bức bách đến không đường thối lui bộ dáng, rất là thẹn thùng gật gật đầu. Đồng thời gian nàng cũng ghi nhớ một sự kiện, Noãn Noãn làm nàng đi trấn trên thời điểm, cần thiết mang lên Chu Điền Bảo. Hảo hai tử, ngươi đừng sợ, Bảo Nhi, ngươi ngày mai bồi Tú Tú cùng đi, lần này ngươi nhất định phải làm Tú Tú bắt lấy kia thần tiên sống, nương mệnh đã có thể ở trong tay các ngươi. Chu lão thái bà nhìn Vân Tú Tú như vậy một bộ nhát như chuột, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bộ dáng, cũng thật sự không yên tâm làm nàng một người đi, chỉ có thể nhìn về phía nhà mình bảo bối nhi tử. Đã biết. Chu Điền Bảo rất là không kiên nhẫn đáp, hắn nương thật đúng là đương nhân ra thần tiên sống đỉnh đầu thượng những cái đó tiên dược là cải trắng A. Dưới bầu trời này nhiều người tốt đi, Vân Tú Tú như vậy một cái xú nữ nhân nhiều lắm cũng liền nhìn tung chút, nào có cái gì trô hơn người. Chẳng qua hắn thật sự không nghĩ bị này lao thái bà ồn ào đến sọ não đau, chỉ có thể thuận miệng đáp ứng rồi, đi một chút cũng sẽ không chết, cũng thuận tiện thử một lần đi, nếu không này lao thái bà đã chết, cũng phiền thoái. Hôm sau, Vân Tú Tú cùng Chu Điền Bảo đi tới kia thần tiên sống nói chùa miếu, nay chùa miếu ngày thường tới dâng hương hỏa người rất nhiều, hôm nay nơi nơi đều có người ở truyền cái gì thần tiên sống tin tức, cơ bản đều là Bắc Hà thôn người truyền ra tới. Chẳng qua có thể thường xuyên tới nơi này dâng hương người sớm đã đối loại này hiện tượng tập mãi thành thói quen, nay trấn trên nơi nơi đều có bọn bị bợm giang hồ, cả ngày ở bịa đặt, lừa gạt một ít vô tri người, bọn họ đều không cho là đúng. Cô nương, nhà của chúng ta đại sư gặp ngươi mặt mày gian có chút hắc khí, gần nhất hẳn là số phận rất kém cỏi, hắn có tâm đề điểm ngươi, nếu các ngươi tin tưởng tiểu tăng nói, liền đi theo ta đến hậu viện thiện phòng. Còn thì ngươi không cần đối ngoại lên tiếng, nếu là người khác đã biết, cái này thiện duyên như vậy trở thành phế thải. Đột nhiên có một cái ăn mặc thực bình thường nam tử đi tới Vân Tú Tú bên người, hướng nàng trong tay nhét vào một đạo lá bùa, sau đó dùng một cái Vân Tú Tú cùng Chu Điền Bảo đều có thể nghe được đến thanh âm, thấp giọng nói. Ngươi là ngươi thần tiên sống người. Chu Điền Bảo nghẹn họng nhìn chân chối nói, không phải đâu, thật đúng là làm hắn nương cấp đoán chúng. Ân. Kia nam tử gật gật đầu. Tướng công, ta theo chân bọn họ không thân, ta sợ hãi, chúng ta thật sự muốn đi sao? Vân Tú Tú nhìn thoáng qua kia nam tử, cảm thấy có chút quen mắt, một hồi lâu mới nhận ra tới đó là Noãn Noãn cải trang giả dạng, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ kinh hồn táng đảm nói. Ngươi này bà nương, ngươi có phải hay không nốc? Nhân gia thần tiên sống chính là người tốt, sao có thể hại chúng ta? Lại nói nơi này là chùa miếu, ai dám tại đây loại địa phương hại người? Không sợ bị thần linh chỉnh chết ta, đi a, chạy nhanh đi. Chu Điền Bảo cảm thấy này Vân Tú Tú thật là cái phế vật, tốt như vậy cơ hội, nàng cư nhiên nói sợ hãi, là muốn tức chết hắn sao? Hắn lập tức liền túm Vân Tú Tú tay đi theo kia nam tử đi phía trước đi. Nếu là hôm nay Vân Sơ Noãn các nàng tính kế người địa phương đổi ở bên ngoài, kia lấy Chu Điền Bảo này nghi thần nghi quỷ tính cách, hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nhưng là hôm nay bọn họ an bài địa phương là ở chùa miếu, loại địa phương này ở Chu Điền Bảo cảm nhận chung vẫn là thực thần thánh, cho nên hắn thực dễ dàng liền tin. Nay chùa miếu thiện phòng là Tam Thúc lấy một cái bằng hưu hỗ trợ làm cho, hắn kia bằng hưu trước kia là áp tải, thường xuyên tới này chùa miếu cầu đùa bình an, có người quen. Chương 235 tham lam. Thực mau bọn họ liền tới rồi một cái thiện phòng, kia thiện phòng trung gian cách một khối màu đỏ áo cà sa bố. Bên trong loáng thoáng ngồi một người. Các ngươi còn không mau bái kiến thần tiên sống. Tiến thiện phòng, Vân Sơ Noãn ngữ khí liền rất nghiêm túc mở miệng nói. Bái kiến thần tiên sống. Ai cũng không nghĩ tới Chu Điền Bảo cư nhiên đột nhiên thỉnh thịch một chút quỳ xuống, kia động tác nhưng ma lưu. Bái kiến thần tiên sống. Vân Tú Tú cũng chạy nhanh đi theo quỳ xuống. Đều đứng lên đi, tiểu cô nương, ngươi kia mặt mày thoạt nhìn có hắc khí bao phủ, nhìn ngươi mấy năm nay số phận không được a. Bổ tiên nhân vừa rồi tính qua ngươi này một đời, nhà ngươi trung tỷ mỗi bốn người, ngươi đứng hàng nhỏ nhất, cũng không huynh đệ thích hợp đi. Vân Thanh Phong ở áo cả sa bố mặt sau thanh thanh giọng nói, biến thanh nói. Là, nhà ta chung đích sắc còn có ba cái tỷ tỷ, vẫn chưa huynh đệ, ta cha mẹ bởi vì không có thể sinh ra nam hoa, những năm gần đây ở trong thôn nhưng không ăn ít đau khổ đâu, tiên nhân ngươi làm sao mà biết được. Vân Tú Tú nghe vậy, đầy mặt kinh ngạc trả lời nói. Ngươi này bà nương ngươi có phải hay không ốc? Nhân gia là tiên nhân, nhân gia lợi hại như vậy có thể không biết sao. Chu Điền Bảo đối này tiên nhân há mồm liền tới mấy câu nói đó, cũng dọa tới rồi, không nghĩ tới người này lại là như vậy thần thông, vì ở nhân gia tiên nhân trước mặt biểu hiện chính mình, vội vàng răn dạy Vân Tú Tú. Đây là ngươi tướng công. Vân Thanh Phong cách áo cả xa bố nhìn về phía Chu Điền Bảo nói. Đúng đúng đúng, ta là nàng tướng công Chu Điền Bảo. Chu Điền Bảo lại sốt ruột đoạt lấy lời nói. Hắn đời này còn lần đầu tiên cảm thấy cưới nữ nhân này có chút tác dụng, không nghĩ tới nàng mệnh cư nhiên tốt như vậy, thế nhưng có thể bị này thần tiên sống cấp nhìn chúng. Nha đầu này vốn dĩ mệnh ngạnh, như thế nào còn tìm như vậy một cái đoạn mệnh quỷ. Các ngươi hai cái thấu cùng nhau, này khí chàng nửa điểm đều bất hòa, căn bản là không có khả năng có kết cục tốt. Vân Thanh Phong lại nghiêm trang dựa theo phía trước cùng Vân Sơ Noãn cùng nhau thiết kế tốt lời kịch nói. Đại tiên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ai là đoạn mệnh quỷ? Nên không phải này bà nương mệnh ngạnh, hai họa ta đi. Chu Điền Bảo kia sắc mặt nháy mắt liền trắng, chính hắn gần nhất thường xuyên cảm thấy chính mình thân mình mệt mỏi, giống như thường xuyên đều vây được không được, chẳng lẽ hắn thật sự sống không lâu? Là Vân Tú Tú tiện nhân này khắc hắn. Các ngươi chi gian chưa nói tới ai thai họa ai, nha đầu này bản thân tuy rằng mệnh ngạnh, nhưng là lại tâm địa thiện lương, chỉ cần nàng có thể tìm một cái cô gia chịu khổ chịu khó chịu được vất vả mệnh cách đủ ngạnh phu quân. Nàng khẳng định có thể quá đến so hiện tại hảo. Nói cách khác, ngươi tuy rằng bạc mệnh, nhưng là nếu ngươi có thể tìm được một cái có phúc khí, thả bát tự cùng ngươi tương hợp nữ tử, ngươi cũng sẽ lướt qua càng vượng. Các ngươi chính mình ngẫm lại, các ngươi thành thân những năm gần đây, có phải hay không mọi chuyện không thuận? Liên biết bổn đại sư có hay không lừa dối các ngươi? Vân Thanh Phong ngữ khí không nhanh không chậm nói. Đại tiên, ngươi nói được không sai, ta tử cưới này mụ già thúi lúc sau, xác thật càng ngày càng xui xẻo. Trước kia ta ở trấn trên bài bạc, kia 10 đánh cuộc ít nhất có 7 thắng. Nhưng là từ cưới nàng lúc sau, 10 đánh cuộc 10 thua, quả thực không cần quá xui xẻo. Chu Điền Bảo càng nghe càng cảm thấy có lý, mãn nhãn kinh ngạc nói. Đại tiên, chúng ta thành thân lúc sau xác thật mọi chuyện không thuận lợi, chúng ta đều đã thành thân 3 năm, đại phu đều nói ta thân mình không có gì vấn đề, nhưng là lại sinh không ra hài tử. Hơn nữa trong nhà tình huống cũng càng ngày càng không tốt, mấy năm nay trong nhà dưỡng 5 đầu heo, đã chết 8 đầu. Liên đồng ruộng lương thực cũng thường xuyên bị sâu ăn cái tinh quang, ta tướng công bài bạc sắc thật cũng thua rất nhiều tiền, hiện tại trong nhà còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài đâu. Vân Tú Tú đẩy mặt hoảng sợ phụ hòa nói. Kỳ thật trong nhà kia mấy đầu heo sở dĩ sẽ chết, là bởi vì trong nhà kia lão thái bà luôn đi bên ngoài trộm nhân ra đồ vật trở về hạt uy, rất nhiều lần trộm được hạ dược, cấp độc chết. Chẳng qua kia lão thái bà không thừa nhận, vẫn luôn nói là nàng dưỡng chết, chuyện này Chu Điền Bảo căn bản không biết. Đến nỗi nháo sâu kia sự tình. Kỳ thật từng nhà đều ở nháo, chỉ mấy năm trước trong thôn cây nông nghiệp thu hoạch đều thực hảo, là mấy năm nay mới đột nhiên như vậy, cho nên tùy tiện vừa nói, Chu Điền Bảo cũng sẽ thật sự. Mà không sinh hài tử chuyện này, Chu Điền Bảo vẫn luôn đều cho rằng ngàn sai vạn sai đều là nàng sai, nói như vậy ra tới, Chu Điền Bảo càng sẽ tích cực. Nha đầu, ngươi những năm gần đây xác thật không dễ dàng, bổn tiên nhân cảm thấy ngươi còn xem như trung hậu người, hôm nay ngươi có cái gì nguyện vọng ngươi liền cùng bổn tiên nhân nói đi, bổn tiên nhất định thỏa mãn ngươi. Vân Thanh Phong nói, đại tiên, ta hy vọng ngươi có thể cho ta ở sòng bạc bên trong đại xoay người, kiếm hắn cái trên dưới 100 vạn lượng bạc, sau đó ở trấn trên có tòa nhà lớn. Liền, cứ như vậy là được, nếu là còn có thể nhiều điểm nói, thưởng mấy người phụ nhân cũng là có thể. Chu Điền Bảo nháy mắt kích động đến nói, tướng công, chúng ta hôm nay chính là tới cấp nương xin thuốc, ngươi nói cái gì đâu. Vân Tú Tú vội la lên, ngươi này bà nương ngươi có phải hay không nốc? Nếu là có như vậy thật tốt đồ vật, ta còn sầu chị không hết nương bệnh a. Chu Điền Bảo phẫn nộ quát. Ta Vân Tú Tú biểu hiện đến bị tức giận đến chết khiếp, này Chu Điền Bảo thật đúng là đủ si tâm vọng tưởng, hắn cư nhiên tưởng một đêm phát nhanh, còn tưởng thê thiếp thành đàn, nghĩ đến thật đẹp. Chu Điền Bảo, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì bản lĩnh làm ta cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi dựa vào cái gì? Vân Thanh Phong đột nhiên lạnh lùng nói, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, đều nghe được ra hắn kia trong giọng nói mang theo bực bội. Đại tiên, ta có phải hay không để yêu cầu có chút nhiều, nếu là quá nhiều nói, ta cũng có thể chỉ cần ở sòng bạc bên trong tới cái đại xoay người là được. Tuy rằng ta trước kia thường xuyên hôn nhật tử, cũng trải qua một ít tiểu nhân chuyện xấu, nhưng là ta đều biết sai rồi, ngươi nếu là làm ta ở sòng bạc bên trong đại xoay người nói, ta bảo đảm cứu tế rất nhiều khất cái, ta làm rất nhiều chuyện tốt. Chu Điền Bảo cảm giác được này thần tiên sống sinh khí, hắn vội vàng ôn tồn nói. Hắn cảm thấy này đó thần tiên sống kia bản lĩnh đều nhưng lợi hại, chỉ cần tùy tiện giúp hắn sửa sửa số phận, khẳng định có thể làm hắn phát đại tài. Chu Điền Bảo, ngươi cũng biết tội, ngươi những năm gần đây làm những cái đó hôn chứng sự, bổn tiên nhân trong lòng đều rõ ràng, ta không thu thập ngươi, ngươi nên cười trộm, cư nhiên còn dám cùng ta để như vậy thỉnh cầu. Hôm nay ta là xem ở ngươi tức phụ nhìn cùng ta có chút thiện duyên, ta mới cho nàng như vậy một cái để thỉnh cầu cơ hội, ngươi như vậy được một tức lại muốn tiến một thước, là muốn bổn tiên nhân thu thập ngươi đúng không? Vân Thanh Phong nổi giận nói, không không không, tiên nhân ngươi đừng, đừng nóng giận, kia, vậy làm ta tức phụ đề, tức phụ, này yêu cầu ngươi đều đã nghe được, chạy nhanh cùng tiên nhân đề a. Chu Điền Bảo nghe này thần tiên sống thanh âm kia lạnh nhạt đến dọa người, hắn vội vàng nhận sai, cũng không dám lại nhiều lời, vội vàng cấp Vân Tú Tú xử một ánh mắt, làm nàng đề hắn vừa rồi nói những cái đó yêu cầu. Tiên nhân, ta bà hiện tại bệnh nặng, cả người mạo hồng bệnh sởi, ngứa vô cùng, yêu cầu thần dược cứu mạng, còn thỉnh đại tiên ban thuốc. Vân Tú Tú đột nhiên khái năm cái vang đầu sau, mới hồng hốc mắt nói. Ngươi này mụ già thúi, ngươi nói cản nói bậy cái gì? Tiền, chúng ta đòi tiền, không cần cái gì phá dược. Chu Điền Bảo nghe Vân Tú Tú này không khai hóa thỉnh cầu, nếu không phải tiên nhân ở, hắn nhất định một cái tắt đánh chết nàng, này tiện phụ đầu góc thật là có bệnh, có tiền còn sầu không dược sao. Chương 236 khái 100 vang đầu. Tướng công, chúng ta làm người không thể như vậy lòng tham, nếu là đưa ra người những cái đó yêu cầu, tiên nhân sẽ không đáp ứng. Vân Tú Tú rụt rụt cổ, đầy mặt lo lắng nói. Ngươi này ngốc bà nương, nhân gia thần tiên sống như vậy lợi hại, chỉ cần bấm tay tính toán, tùy tiện cấp chúng ta chỉ điểm một chút minh lộ, kia ta đã có thể tùy tùy tiện tiện đều có thể ra tài bạc triệu, có cái gì không có khả năng. Chu Điền Bảo rất là ghét bỏ nhìn Vân Tú Tú, hắn như thế nào sẽ cưới như vậy một cái ngu xuẩn. Đây chính là có thể làm cho bọn họ Chu gia vinh hoa phú quý rất tốt cơ hội, nàng cư nhiên không biết nắm chắc được, tức giận đến hắn nhịn không được thấp giọng cửa mắng. Khu khu khu, các ngươi hiện tại có thể rời đi. Vân Thanh Phong đống nhiên lạnh lùng nói. Ly, rời đi, đại tiên, ta tức phụ yêu cầu đều còn không có để xong đâu, ngươi như thế nào khiến cho chúng ta rời đi. Chu Điền Bảo có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này đại tiên thật đúng là nghe xong này mụ gia thối nói, chỉ đáp ứng cấp tiên dược, đừng a. Vì cái gì? Những lời này nên hỏi hỏi người chính mình. Nguyên bản ta là thấy nha đầu này cùng ta có chút thiện duyên, bên người nàng gần nhất nhìn giống như có đại nạn, cho nên ta mới suy xét chỉ điểm một vài, này chỉ điểm một vài cũng không phải là vì làm ngươi không làm mà hưởng phát đại tài. Liên ngươi loại này mỗi ngày trộm cắp người, không dưới 18 tầng địa ngục đều đã đủ tiện nghi ngươi, ngươi cư nhiên còn tưởng dựa vào bổn tiên nhân tay phát đại tài, ngươi đây là tưởng ô uế bổn tiên tay đúng không? Nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, bổn tiên vì sao phải giúp các ngươi? Đều chạy nhanh đi thôi, hôm nay chuyện này như vậy bỏ qua. Vân Thanh Phong lạnh lùng nói, Chu Điền Bảo này bản tính như ý thật đúng là đánh đến bạch bạch vang, xem hắn không hung hăng chỉnh hắn. Không, không phải, đại tiên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Điền Bảo tức khắc gian đều ngông, hắn vốn tưởng rằng này đại tiên là chỉ chịu đáp ứng này mụ già thúi để kia yêu cầu, nhưng hiện tại như thế nào nghe hình như là cái gì yêu cầu đều không tính toán đáp ứng bọn họ. Này sao lại có thể như vậy? Ngươi người này lý giải năng lực như thế nào kém như vậy, thế nhưng ngươi như vậy hồ đồ, vậy tiểu tăng tới điểm điểm ngươi đi. Ngươi nương hiện tại ở trên giường bệnh nằm, nhà ta đại tiên thấy các ngươi thành tâm tới xin thuốc, hắn cùng vị cô nương này lại có chút thiện duyên, vốn là hảo ý tưởng giúp các ngươi ra một phen. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng không màng con mẹ ngươi sinh tử, còn lộ ra như vậy lòng ngông dạ thú, tiến vào muốn lợi dụng nhà ta đại tiên cho ngươi kiếm tiền, nhà ta đại tiên hiện tại sinh khí. Các ngươi còn không mau rời đi. Vân Sơ Noãn nổi giận nói. Cái gì? Không không không, đại tiên, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, kia, vậy ngươi liền cấp cái giải dược đi, ta không cần những cái đó vàng bạc tài bảo, thật sự từ bỏ. Chu Điền Bảo không nghĩ tới này, đại tiên vừa rồi cư nhiên là ở thử hắn, tức khắc gian ánh mắt đều sốt ruột lên, đáng chết, này lao đông tây cư nhiên nhỏ mọn như vậy. Hắn nương hiện tại bệnh đến như vậy trọng, nếu là lại như vậy kéo xuống đi trong nhà cũng không biết còn phải hoa bao nhiêu tiền, nếu là thật sự có cái gì vắng nhất, kia lo hậu sự phải tốn tiền liền càng đến không được. Nhưng nếu con mẹ nó bệnh có thể hào lên, ngày thường còn có thể khắp nơi tống tiền, có thể cho trong nhà lộng trở về không ít thứ tốt, đối lập dưới, hắn chỉ có thể lui một vạn bước nói. Đại tiên, ngươi xem ta tướng công đều đã ăn năn, cầu xin ngươi thành toàn dân nữ, cấp dân nữ một lần tận hiếu cơ hội đi, dân nữ cầu xin ngươi. Vân Tú Tú biết Vân Thanh Phong là ở đe dọa Chu Điền Bảo, cho nên cũng rất phối hợp hắn, vội vàng lại bắt đầu khái nổi lên văng đầu. Đại tiên, cô nương này nhìn rất đáng thương, nếu không liền lại cho nàng một lần cơ hội đi. Vân Sơ Noãn phối hợp cấp Vân Thanh Phong dưới bậc thang. Này nhìn nhưng thật ra cái hiếu thuận, nhưng là có chút người nhìn nhưng không lớn giống lời nói. Kia lão thái bà là tiểu tử này mẹ ruột, các ngươi muốn này phân tiên dược cũng không phải không thể, hắn trước hết cần đối thiên khái 100 vang đầu lại nói. Vân Thanh Phong dương giọng nói, làm Chu Điền Bảo đối với hắn dập đầu, hắn còn không hiếm lạ đâu, đối thiên dập đầu nhất thích hợp bất quá. Cái gì? Khái 100 vang đầu, kia còn không được khái chết lão tử. Chu Điền Bảo nháy mắt kích động đến độ thiếu chút nữa nhảy đi lên. Đây chính là chính ngươi lòng tham không đáy hậu quả, đại tiên thật vất vả đáp ứng lại cho các ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu là không biết hối cải, vậy đi thong thả không tiễn. Vân Sơ Loan thửa thắng sông lên nói. Không không không, tiểu sư phụ chúng ta không đi, tướng công, chúng ta nương còn chờ này đó dược trở về cứu mạng đâu. Vân Tú Tú ở bên cạnh khóc lên. Cứu mạng, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, muốn ta khái nhiều như vậy cái văng đầu, kia còn không được muốn ta mệnh, đúng rồi, phu thê bổn cùng thể. Nếu không ngươi thay ta khái. Chu Điền Bảo thực vô sỉ nói. Chu Điền Bảo, ngươi là khi chúng ta đại tiên lời nói là gió bên thai đúng không? Ngươi nếu là như vậy không nghĩ cứu con mẹ ngươi lời nói, vậy ngươi rời đi đó là, ngươi tức phụ thay thế không có hiệu quả. Vân Sơ Noãn ngữ khí thực lãnh giận dữ hét, này tôn tử nghĩ đến cũng thật mỹ. Vốn dĩ bổn tiên phương mới còn tưởng chỉ điểm một chút các ngươi hai cái hôn nhân sự, thôi thôi. Vân Thanh Phong lẩm bẩm. Hôn nhân sự. Ta khái. Chu Điền Bảo đột nhiên nhớ tới này, đại tiên vừa rồi nói hắn là đoạn mệnh quỷ, tức khắc gian trong lòng một đốn, vội vàng quỳ xuống khái nổi lên đầu. Hôm nay này tiên nhân ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ, là có thể chuẩn xác mà nói ra nhà bọn họ tình huống, này nhưng linh nghiệm, nếu là hắn nguyện ý chỉ điểm bọn họ hôn nhân, nói không chừng trong nhà còn có thể có chuyển cơ đâu. Chu Điền Bảo nhưng không hoài nghi đây là cái cục, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Vân Tú Tú nhát như chuột. Hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến Vân Tú Tú sẽ cùng Vân Sơ Noãn các nàng thiết kế hắn. Mà nhảy qua điểm này, hắn liền càng sẽ không đi phỏng đoán bên ngoài có người muốn thiết kế hắn, kẻ lừa đảo thiết kế người, vì đều là tiền tài, bọn họ Chu gia hiện tại nghèo đến len ken vang, ngốc tử mới có thể tính kế bọn họ. Cho nên hắn phi thường tin tưởng trước mắt cái này là thật sự thần tiên sống, hắn cũng sợ chết. Phanh phanh phanh. Chu Điền Bảo nghĩ đến muốn viết lại vận mệnh, kia dập đầu tư thế nhưng hăng say, khái đến bang bang vang. Vân Tú Tú cùng Vân Sơ Noãn các nàng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nay tôn tử thật đúng là đủ ích kỷ, vì con mẹ nó mệnh cũng không chịu dập đầu, hiện tại vì chính mình nhưng thật ra tận tâm tận lực thật sự. Nếu là Chu lão thái bà biết chính mình sinh như vậy một cái xuất sinh, cũng không biết sẽ có gì cảm tưởng. Chu Điền Bảo ngay từ đầu khái đến hăng say, nhưng là sau lại đau đi lên, kia tốc độ liền dần dần chậm đi xuống. Qua một hồi lâu, hắn mới khái xong, kia trên trán sưng lên ba cái bao, đau đến hắn trước mắt một bôi đen. Lời nói đều không lớn nói được. Đại tiên, ta tướng công đều đã dập đầu xong rồi, ngươi có thể bàn chúng ta tiên dược sao? Vân Tú Tú rất là dịu ngon nói. Ngươi này tiểu nha đầu à, này bát tự trời sinh chính là nhậm người đắn đo liêu, xem ở chúng ta thật sự có chút thiện duyên phân thượng, này tiên dược bổn tiên nhưng thật ra có thể cho ngươi. Nhưng là cho ngươi lúc sau, nếu là các ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ nói, kia phỏng trừng không ra nửa năm các ngươi Chu gia cũng sẽ cửa nát nhà tan, ai? Vân Thanh Phong nói. Chương 237 Vân Thanh Phong lầm đâm tiểu mỹ nhân. Gì? Cửa nát nhà tan, đại tiên, loại chuyện này cũng không thể nói giỡn, chúng ta Chu gia hiện tại hảo hảo, tuy rằng nghèo điểm, kia cũng không đến mức cửa nát nhà tan đi. Chu Điền Bảo nháy mắt sợ tới mức sắc mặt đều trắng, này lao đông tây đều đã đáp ứng cho nàng nương tiên linh dược, còn từ đâu ra cửa nát nhà tan. Các ngươi hai cái mệnh cách tương khắc, những năm gần đây không phải đã thiếu chút nữa đem các ngươi cấp bức thượng tuyệt lộ sao? Nếu là lại đại ở bên nhau, tưởng không cửa nát nhà tan đều khó. Vân Thanh Phong thần hồ hồ nói. Đại tiên, ý của ngươi là muốn ta hưu này bà nương. Chu Điền Bảo đôi mắt mở to vài phần, nhìn về phía kia áo cà sa bố mặt sau bóng dáng, rất là sốt ruột hỏi. Nếu là thật sự hưu này mụ ra thúi đối hắn có chỗ lợi, kia hắn đảo cũng không cái gọi là, trở về liền trực tiếp hưu. Hưu nàng. Ngươi có cái gì tư cách hưu nàng? Ở các ngươi việc hôn nhân này bên trong. Từ đầu đến cuối đều là ngươi ở thai hòa nàng, muốn hưu cũng là nàng hưu ngươi. Vân Thanh Phong lạnh giọng nói. Cái gì? Nàng hưu ta, dưới bầu trời này nào có nữ tử hưu nam tử, đại tiên ngươi không lầm đi ngươi. Chu Điền Bảo lập tức liền không vui, vui đùa cái gì vậy? Lầm. Các ngươi trận này việc hôn nhân bên trong, ngươi mỗi ngày đánh chửi nhà ngươi tức phụ, bức nàng hướng đã chết làm việc, mà chính ngươi lại cả ngày ăn nhậu chơi bời, ngươi đem nhân ra đều thai họa thành cái dạng gì, ngươi còn có mặt mũi nói. Tại đây chàng việc hôn nhân bên trong phàm là ngươi là cái thật nam nhân, nàng hiện tại cũng không đến mức xui xẻo đến loại trình độ này, hiện giờ các ngươi đã muốn chạy tới ngõ cụt, tách ra là cần thiết. Nhưng là trận này hôn sự là ngươi thiếu nàng, nếu ngươi bất hòa ly, lựa chọn hưu nàng, vậy ngươi đời này cũng sẽ không có ngày lành quá, nhẹ thì bệnh nặng không chết tử tế được, nặng thì đoạn tử tuyệt tôn trọng tàn, thi cốt vô tồn. Nơi này có một phong thơ, là bổn đại tiên tính đến ngươi cuộc đời trải qua một chút sự tình, chuẩn không chuẩn ngươi lấy về đi xem xong liền biết, đến lúc đó muốn hòa ly, vẫn là muốn hưu thê, liền tùy ngươi liền đi. Vân Thanh Phong nâng tay. Vân Sơ Noãn lập tức đem trong tay sớm đã chuẩn bị tốt thư từ đưa cho Chu Điền Bảo. Này phong thư kiện bên trong viết tất cả đều là Chu Điền Bảo những năm gần đây đi qua sòng bạc, còn có nhà thổ, bao gồm ở trấn trên trải qua một ít lung tung rối loạn xấu xa sự. Này đó đều là Vân Sơ Noãn làm Vân Chính Bạch hỗ trợ bắt được, trong đó hảo chút đều chỉ có Chu Điền Bảo những cái đó hồ bằng cầu hữu biết, thậm chí có chút bí mật vẫn là Chu Điền Bảo chính mình uống say thì nói thật nói. Hiện tại nàng đem những việc này đều viết ở phong thư bên trong. Liền Chu Điền Bảo loại này có tật giật mình người, xem xong khẳng định sẽ dọa thảm. Chu Điền Bảo tiếp nhận lá thư kia kiện, có chút run bần bật, này, này có hay không như vậy tà môn a? Hắn nếu là Hưu Vân Tú Tú sẽ như vậy thảm. Đỗ Nhi, đem nước thuốc thuận tiện cho bọn hắn đi, này nước thuốc các ngươi lấy về đi cho ngươi nương đoái ở nước gấm bên trong, sắc ở trên người miệng vết thương thượng, một lần liền có thể khỏi hẳn. Vân Thanh Phong lại phân phó nói, Vân Sơ Noãn lập tức đem một cái gốm sứ cái chai đưa cho Vân Tú Tú. Này, như vậy thần kỳ. Một lần liền hảo. Vân Tú Tú kinh ngạc nhìn kia cái chai, nàng những lời này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện nói ra, nàng nhưng nghe nói cố lao thái bà các nàng ăn kia thuốc viên còn phải ăn 3 lần đâu. Noãn noãn các nàng này dược cũng quá lợi hại đi. Chu Điền Bảo nghe nói này, nước thuốc sắt một lần thì tốt rồi, tức khắc gian nhìn về phía Vân Thanh Phong ánh mắt kia, càng là mang theo vài phần kính sợ, cư nhiên có lợi hại như vậy nước thuốc. Còn có một việc, các ngươi cần thiết cho ta nhớ lấy. Hôm nay các ngươi gặp qua bổn tiên sự tình, không chuẩn đối ngoại đầu bất luận cái gì một người nhắc tới. Liên tính các ngươi ngày nào đó muốn hòa ly hoặc là thế nào, đều không chuẩn nhắc tới bổn tiên, nếu không các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Vân Thanh Phong cường điệu nói. Hắn như vậy vừa nói, đến lúc đó Chu Điền Bảo hòa ly nhất định phải an an phận phận hòa ly, không dám ở trong thôn đem hắn này thần tiên sống dọn ra tới nói. Mà Tú Tú tỷ rời đi Chu gia nếu là hòa ly, đến lúc đó các thôn dân khẳng định sẽ thực kinh ngạc. Nhưng Chu gia không nói ra nguyên nhân, bọn họ khẳng định chỉ biết trở thành Chu gia không phải. Như vậy lời nói, Tú Tú tỷ ở trong thôn nhật tử khẳng định hảo quá nhiều, này đối Tú Tú tỷ tuyệt đối là tốt nhất bảo hộ. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, ta làm ngươi đừng chạy lung tung, đừng chạy lung tung, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời, mau cho ta trở về. Gâu gâu gâu. Lúc này nhà ở trên cửa sổ đột nhiên nhảy vào tới một con kim mao cẩu, nhắm thẳng áo cà sa bố mặt sau chạy tới, chỉ thấy kia bố khối trực tiếp bị nó cấp kéo xuống. Vân Sơ Noãn đôi mắt đột nhiên trợn mắt, các nàng hôm nay nơi này thiện phòng là ở một cái độc lập trong viện, hơn nữa viện này hôm nay thực xác định không có khách hành hương vào ở. Cho nên vừa rồi vì làm áo cà sa bố có thể ẩn ẩn đông đưa, xây dựng ra một cái thực tiên hoàn cảnh, các nàng chỉ đóng cửa, không quan cửa sổ. Hơn nữa kia cửa sổ tại nội thất bên trong, bên ngoài người cũng nhìn không tới các nàng bên này tình huống, ai biết sẽ nhảy vào tới một con chó, đáng chết, này cậu đem áo cà sa bố kéo ra, nhị ca đã có thể muốn lộ mặt. Vân Thanh Phong thấy thế đôi mắt đột nhiên trợn mắt, tay mắt lênh lẹ từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hắn tuy rằng cải trang giả dạng, nhưng là hắn thân hình chưa chừng sẽ làm Chu Điền Bảo đang nghi, vẫn là đừng làm cho hắn nhìn đến không khỏi. A đột nhiên bên cửa sổ thượng trăm miệng một lời truyền đến một nam một nữ tiếng thét chói tai. Vân Thanh Phong vừa rồi nhảy ra đi thời điểm, mới phản ứng lại đây bên ngoài có người, chính mình thiếu chút nữa tạp tới rồi một cái tiểu cô nương. Hắn phát hiện thời điểm, đều đã trốn không thoát, chỉ có thể đột nhiên nghiêng đi thân. Túm chặt cô nương này cánh tay, hai người xoay mấy cái vòng lúc sau, lấy nhỏ lại lực đạo song song ngã trên mặt đất. Xú lưu manh, kia tiểu cô nương thấy trước mắt này dâu đen lão nam nhân cư nhiên túm tay nàng không bỏ, nàng lập tức muốn hộp máu lên, đang định thoá mạng, nhưng nháy mắt miệng bị người bưng kín. Hư, không cần nói chuyện. Vân Thanh Phong thiếu chút nữa không bị nàng dọa ra tâm ngạch tới, thật vất vả đi đến này một bước, nếu như bị Chu Điền Bảo phát hiện hắn này thần tiên sống rơi khó coi như vậy nói. Kia hôm nay chuyện này nói không chừng liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Hắn vội vàng duỗi tay đi che lại kia tiểu cô nương miệng, chỉ thấy đối phương chừng lớn cặp kia tròn xoe sáng ngời mắt to, gắt gao căm tức nhìn hắn, dãy rủa muốn thoát khỏi hắn. Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi không cần nói chuyện, chờ một chút hạ là được. Vân Thanh Phong gặp người ra tiểu cô nương ánh mắt kia đều hận không thể giết chết hắn, hắn thật sự chột dạ, nỗ lực để thấp thanh tuyến nói. Nô tiểu cô nương giận trừng mắt hắn, như cũ liều mạng dãy rủa, này đồ lưu manh, lớn lên như vậy xấu, còn háo sắc như vậy, cư nhiên nói chờ một chút hạ, là tưởng chờ nàng ra nguyên bảo rời đi đúng không? Nàng rất muốn một chân đá chết này nhân cha, chính là nàng tứ chi đều bị này nhân cha cấp khống chế được, nàng căn bản là không động đậy, tức giận đến không ngừng dãy rủa. Đại tiên như thế nào từ cửa sổ nhảy ra đi, đại sư ngươi không sao chứ? Chu Điền Bảo vừa rồi chỉ nhìn đến một cái bóng dáng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tiện nhân này đặc biệt muốn nhìn một chút kia thần tiên sống trông như thế nào. Vội vàng hướng cửa sổ chạy qua đi. Vị này đại huynh đệ xin dừng bước, đại tiên hiện tại đang ở độ kiếp, hắn hôm nay sở dĩ lòng tốt như vậy trợ giúp các ngươi, cũng là vì hắn độ kiếp trong quá trình cần thiết nhiều làm tốt sự. Chương 238 bị tiểu cô nương đánh tơi bời. Chẳng qua hắn độ kiếp chi gian, cũng không có phương tiện tại tầm thường người trước mặt lộ ra chân dung, các ngươi nếu là thấy hắn chân dung nói, các ngươi sẽ giảm thọ. Vân Sơ Noãn sợ tới mức vội vàng tiến lên, che ở cửa sổ phía trước đại khái 3 mét vị trí, đem Chu Điền Bảo cấp ngăn đón, đầu góc bay nhanh vừa chuyển, thực đứng đắn nói hiệu nói vượt lên. Tướng công, này, này sẽ giảm thọ đâu? Nhà chúng ta tình huống vốn dĩ liền rất không hảo, thế nhưng đại tiên không có phương tiện làm chúng ta nhìn đến, chúng ta vẫn là đừng mạo phạm chạy nhanh đi thôi. Miễn cho chọc bực hắn, đợi lát nữa hắn đem nước thuốc phải đi về đã có thể phiền thoái, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Vân Tú Tú sợ tới mức kia trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh đều toát ra tới, vội vàng tiến lên kéo kéo Chu Điền Bảo tay háo, vẻ mặt sợ hay nói, cũng không thể làm Chu Điền Bảo nhìn đến Thanh Phong. Sẽ giảm thọ. Kia nếu là không có gì sự nói, chúng ta liền trước cáo tử. Chu Điền Bảo vừa nghe giảm thọ, kia cả người nổi da gà đều bốc lên tới, hắn vốn dĩ chính là đoạn mệnh quỷ, hiện tại nếu là còn tới cái giảm thọ, kia còn phải. Đột nhiên liền sợ hãi lên, kia lòng hiếu kỳ nháy mắt đè ép đi xuống. Rất là không tình nguyện đi ra ngoài. Vân Sơ Noãn sợ tới mức đào hút một ngụm khí lạnh, nhị ca cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hậu viện như thế nào còn phát ra nữ tử thanh âm. Nàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng đem Chu Điền Bảo bọn họ trước tặng đi ra ngoài, đột nhiên đem đại môn khóa lên, mới bước nhanh hướng nhà ở sau tường đi đến. Ngao ô kia chỉ đại Kim Mao vẫn luôn đi theo Vân Sơ Noãn bên người, thực dịu ngoan phe phẩy đuôi to. Kim Mao ngoan. Vân Sơ Noãn trải qua trước vài lần thí nghiệm, nàng đã xác định trong thế giới này động vật giống như thật sự đều sẽ không hại nàng, hơn nữa hung tàn động vật giống như ngược lại có chút sợ nàng. Gần nhất nàng hiện tại cùng Tô Bảo ở chung lâu rồi, đối động vật cũng đã không có trước kia cái loại này sợ hãi kính nhi. Nàng duỗi tay sờ sờ Kim Mao kia đầu to dưa, vật nhỏ này đôi mắt nhìn rất có linh tính, nhìn cũng đĩnh đĩnh dịu ngoan, vừa rồi như thế nào sẽ đột nhiên thoán tiến vào đâu. Nên không phải là cảm giác được trên người nàng có linh khí đi. Nhị ca, ngươi, các ngươi đây là... Vân Sơ Noãn mang theo Kim Mao đi đến hậu viện thời điểm, chỉ thấy nhị ca quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng ngực còn gắt gao ôm một cái cô nương. Kia tiểu cô nương cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi, tiểu mạch da thịt, lớn lên khá xinh đẹp, nhưng là kia đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt có sát khí, giống như muốn cắn chết nàng nhị ca dường như, sợ tới mức nàng trong lòng lộ bột một chút. Noãn Noãn, thu phục. Vân Thanh Phong xem đều Vân Sơ Noãn nháy mắt, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời gian cũng nhả ra chính mình giam cầm kia tiểu cô nương tứ chi. Bang, đồ lưu manh. Kia tiểu nha đầu một tránh thoát, đôi mắt trừng, đột nhiên giơ lên tay, liền hướng Vân Thanh Phong trên mặt quăng một cái tát, liền Vân Thanh Phong kia miệng thượng giả dâu đều bị ném xuống tới. Vân Sơ Noãn xem đến thân mình theo bản năng một cái run run, cô nương này so nàng còn cay a, này lực đạo cũng thật tàn nhẫn. Ngươi dâu là giả, các ngươi này đó bọn bị bợm giang hồ, tiểu cô mãi mãi ta muốn hôm nay nhất định phải đem ngươi đưa đi nha môn. Kia tiểu cô nương nhìn đến trước mắt cư nhiên lộ ra một trương đẹp nam tử khuôn mặt tuấn tú, nàng kia mặt đều tạc đỏ lên. Hồi tưởng lên vừa rồi trong phòng truyền đến cái gì đại tiên xưng hô, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, hôn đả này vừa rồi là ở trong phòng làm bộ thành tiên nhân, lành nghề lửa. Nàng ghét nhất này đó không học vấn không nghề nghiệp bại hoại, lập tức tức giận đến kia trong mắt đều mau trừng ra tới. Không, cô nương, ngươi nghe chúng ta giải thích. Vân Sơ Noãn sợ tới mức vội vàng chạy qua đi. Hiện tại Chu Điền Bảo các nàng đều còn chưa đi xa đâu, này nếu là đột nhiên đem sự tình nào lớn, bị Chu Điền Bảo phát hiện, kia đã có thể xong con bê. Ngươi là nữ tử. Hảo à, cư nhiên hai vợ chồng ra tới hành lựa, ngươi, các ngươi thật vô sỉ, tiểu cô nãi nãi ta hôm nay nhất định phải bắt ngươi nhóm đi ngồi xổm đại lao. Kia tiểu cô nương nghe được Vân Sơ Noãn thanh âm là giọng nữ, nhưng lại ăn mặc nam trang, trên mặt còn dán đại trí, thoạt nhìn liền một bộ đáng khinh bộ dáng, nàng tức khắc gian càng là tạt mau. Bên người này đồ lưu manh nguyên lai đều đã có tức phụ, này đội gây án, vừa rồi cư nhiên còn chiếm nàng tiện nghi, nháy mắt càng là tức giận đến mặt đều tái rồi. Noãn noãn, chạy nhanh chạy. Vân Thanh Phong cảm thấy này nữ tử như vậy bưu hán khẳng định khó đối phó, đột nhiên hướng Vân Sơ Noãn bên người chạy tới, túm Vân Sơ Noãn tay liền ra bên ngoài chạy. Vân Sơ Noãn cũng cảm thấy này nữ tử không hảo ứng đối, hiện tại cũng không thể làm chỉnh sự kiện náo lên, nếu không đã có thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên nàng bay nhanh đuổi kịp Vân Thanh Phong bước chân. Này Vân Thanh Phong vốn dĩ chính là luyện võ người, hơn nữa ngày thường thường xuyên bị Vân Diệp thị sai sử chạy chân mua đồ vật, cho nên chạy lên kia tốc độ cực nhanh. Mà Vân Sơ Noãn gần nhất thường xuyên uống linh tuyền thủy, hiện tại kia thân mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, hai người nháy mắt cũng đã từ cổng lớn chạy trốn đi ra ngoài. Đáng giận, Nguyên Bảo, mau, cho ta truy a, ta muốn đem bọn họ trộm tới gặp quan. Nàng kia thấy thế đồng tử đột nhiên chợt trợn, kích động nhìn bên người Kim Mao liếc mắt một cái lúc sau, liền phi giống nhau đuổi theo. Ngao Kim Mao nhanh chóng đuổi kịp nàng kia, cắn nàng làn váy, không ngừng lắc đầu. Nguyên Bảo, ngươi làm cái gì? Chạy nhanh truy a. Vừa rồi kia hai cái vương bắt đản là người xấu, không thể làm cho bọn họ chạy, bọn họ sẽ tiếp tục nơi nơi thai hòa người. Tiểu cô nương không nghĩ tới nhà mình cẩu tử cư nhiên tới cấp kéo chân sau, gấp đến độ bạo khiêu nói. Nga ô! Kia Kim Mao nghe được nghe vậy càng là đột nhiên lắc đầu nói. Ngươi là sợ ta bị bọn họ khi dễ đúng không? Ngươi yên tâm đi, ta bắt được bọn họ liền kêu to, sẽ có rất nhiều mỗi người giúp ta. Kia tiểu cô nương nôn nóng đem cẩu tử miệng mở ra, nhanh chóng đuổi theo. Lần này Kim Mao không có lại ngăn đón nàng, bởi vì nó biết kia hai người đã chạy xa, chậm gì gì ở sau người theo đi ra ngoài. Đáng chết, cư nhiên làm cho bọn họ trốn thoát. Nay tiểu cô nương đuổi theo ra đi vòng 8 con phố cũng chưa lại nhìn đến Vân Sơ Noãn các nàng thân ảnh, tức giận đến ảo nào đến thẳng dậm chân. Nàng chính mình rõ ràng là có thân thủ người, vừa rồi cư nhiên bị kia tôn tử cấp khống chế được, này cũng quá sỉ nhục, nàng tức giận đến hầm hầm mang theo Kim Mao hướng trấn trên Thanh Long Tiêu cục đi. Mặt khác một bên, Vân Sơ Noãn các nàng thoát đi lúc sau, tìm được rồi chính mình gửi ở trấn trên xe bò, hai người thay chính mình xiêm y đi. T, nhị ca, ngươi không sao chứ? Vân Sơ Noãn nhìn nhà mình nhị ca kia trên mặt tọa lạc một tòa tươi đẹp ngũ chỉ sơn, nhìn đều cảm thấy đau, nàng kia sức lực phỏng trừng không thể so A Ly tiểu nhiều ít. T, không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi, vừa rồi cũng là ta không đúng, sắc thật mạo phạm nhân gia tiểu cô nương. Vân Thanh Phong sờ sờ chính mình sắc mặt thương thế, đau đến đảo hút một ngụm khí lạnh. Hắn kỳ thật nửa điểm cũng chưa quái vừa rồi kia tiểu cô nương, nhưng là không thể không thầm than, này tiểu nha đầu kia sức lực cũng thật đại a, đánh đến hắn hàm răng đều thiếu chút nữa nát, đau chết người. Nhị ca, ngươi trước sát điểm dự đi, nếu không trở về nhị thẩm khẳng định đau lòng muốn chết. Vân Sơ Noãn chạy nhanh lấy ra thuốc mỡ giúp Vân Thanh Phong thượng dược, thực mau liền tốt nhất. Chương 239 cao hứng phấn chấn đại càn quét. Noãn noãn, ngươi này tay nghề cũng thật không tồi. Ngươi làm được thuốc mỡ một đồ đi xuống, ta cảm giác miệng vết thương thượng lạnh lạnh, thoải mái nhiều, cũng không như vậy đau, vừa rồi thật là đau chết lão tử. Vân Thanh Phong nháy mắt thư khẩu khí, đối nha đầu này làm thuốc mỡ, thật là bội phục không thôi. Vừa rồi bị kia tiểu cô nương một cái tát ném đến hắn đầu dưa đều ong ong vang lên, trên mặt đau đến độ thiếu chút nữa nổ tung, cũng không biết kia cô nương là ăn cái gì lớn lên, sức lực đặc quá đại. Thoải mái liền hảo, ta nhiều sợ ngươi gương mặt tuấn tú này bị đánh cho tàn phế. Kia tiểu cô nương sức lực cũng thật đại a. Vân Sơ Noãn nhìn hắn kia hoàn toàn sưng lên mặt, thật sự nhịn không được hít hà một hơi, vừa rồi còn trộm ở thuốc mỡ bên trong nhiều hơn vài giọt linh tuyền thủy. Nếu là nhị ca bộ dáng này trở về làm nhị thẩm nhìn đến, về sau nhị thẩm cũng không biết còn chịu không làm nhị ca cùng nàng ra tới, này mũi cốt đều thiếu chút nữa bị đánh gãy. Nàng kia sức lực sắc thật có điểm doa người, loại này nữ tử về sau ai cưới đến kia đã có thể thật sự hưởng phúc, phòng trường không bị đánh chết cũng đến tàn, không nói, không nói. Noãn noãn, chúng ta hiện tại là trực tiếp về nhà sao? Vân Thanh Phong nghĩ đến nàng kia vừa rồi kia hung ba ba ánh mắt, còn có đánh người lực đạo, kia trên mặt thương thế đều không tự giác chịu đau lên, vội vàng đột nhiên cơ cơ đầu, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nhị ca, chúng ta trước không trở về nhà, Cố Thiên Sơn tối hôm qua cũng đã đem kia dư lại 1.500 lượng bạc cho. Đan đại ca sáng nay cũng đã đem tiền cho ta hiểu rõ, hiện tại tay của ta trên đầu có ước chừng 1.500 lượng bạc đâu, đi. Ta phải cho các ngươi mỗi người đều mua một phần đại lễ vật. Vân Sơ Noãn vô vô chính mình trên người túi tiền, đệ thấp thanh tuyến nói. Gì? Ngươi nha đầu này, ngươi nên sẽ không đem kia 1.500 lượng bạc đều cấp mang ra tới đi. Ngươi muốn hủ chết ngươi nhị ca a? Vân Thanh Phong kia đôi mắt tức khắc gian trợn trợn, này 1.500 lượng bạc, nếu như bị những cái đó tên côn đồ cấp theo dõi, kia đã có thể chơi xong lâu. Nhị ca, ngươi đương ngươi muội muội ta là ngốc tử a? Ta sao có thể mang theo như vậy nhiều tiền ra tới, ta liền mang theo 500 lượng bạc mà thôi. chúng ta này mặt không có phương tiện gặp người, đem đấu lạp mang lên đi, đi, mua đồ vật đi lâu.